Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 261 đến 280. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sau 10 ngày, vốn là trạng thái hư nhược bất tử đại đế bị Hàn Tuyệt rủa chết, kẻ thù của ngươi bất tử đại đế bởi vì ngươi nguyền rủa, tàn hồn tiêu tán, hình thần câu diệt. Hắn tại trong quan hệ nhân mạch ảnh chân dung cũng mất, Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi, ai, liền rủa chết 4 cái địch nhân, hắn không có 100,000 tuổi thọ mệnh, cái này ai chịu nổi a? Hàn Tuyệt đau lòng muốn chết, nhưng vẫn là phải tiếp tục nguyền rủa. Sau đó là Hàn Long Phật, Thái Ất Kim Tiên Tu Vi, Tứ Tinh Độ Cừu Hận, phải chết. Nửa tháng sau, kẻ thù của ngươi Hàn Long Phật bởi vì ngươi nguyền rủa, Phật tâm vỡ vụn, tẩu hỏa nhập ma. May mắn được Phật tổ hộ hồn. Mẹ, lại có đại lão quấy nhiễu, Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì, cũng may vị này Phật tổ không có yêu đế hung ác, đại khái lại qua 10 ngày, kẻ thù của ngươi Hàn Long Phật bởi vì ngươi nguyền rủa, hóa thân tà ma, Phật ma tương xung, tự vẫn mà chết, hình thần câu diệt. Lại một cái cừu địch ảnh chân dung hết rồi, Hàn Tuyệt cảm thấy đắc ý, hắn nhìn về phía còn lại cừu địch, phần lớn đều là thiên đình tiên thần. Độ cừu hận không cao lắm, hắn có chút do dự, nếu là toàn bộ rủa chết, thiên đình chẳng phải là tổn thất nặng nề, thôi, nhất nhị tinh độ cừu hận liền không nguyền rủa, đối phương chỉ là khó chịu hắn, chưa hẳn muốn giết hắn, bất quá tam tinh độ cừu hận liền phải rủa chết, đây là tử địch điềm báo, Hàn Tuyệt sàng chọn một chút, tiếp tục nguyền rủa, dù sao những này tiên thần cũng không mạnh, chết mấy cái không có việc gì. Đều là hơn 1.000 năm trước đối kháng thiên binh thiên tướng tích lũy cừu hận, đã nhiều năm như vậy, đại đa số độ cừu hận đều hàng, nhưng có mấy cái thiết đầu oa còn một mực duy trì, đơn giản có độc, quảng cáo. Tiên giới, Phật môn, thiên đạo Phật tổ ngồi ngay ngắn ở kim liên bên trên, phía trước hoàng tụ lấy đếm không hết Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán, mặc dù Phật quang phổ chiếu, bầu không khí cũng vô cùng kiềm chế, thiên đạo Phật tổ chậm rãi mở miệng nói. Từ đấu chiến thắng Phật vẫn lạc về sau, thiên nộ thần Phật cùng Hàn Long Phật tại trong Phật môn cũng lần lượt vẫn lạc, bản tọa tính tới là có người đang dùng chí bảo nguyền rủa. Các ngươi thấy thế nào? Hai tôn tiên đế, một tôn Thái Ất Kim Tiên, cứ như vậy hết rồi. Đối với Phật môn mà nói, tuyệt đối xem như tổn thất lớn. Một tên to mọng Phật Đà mở miệng nói, đây là có người tại hướng Phật môn khiêu khích, thậm chí là khai chiến, quyết không thể dễ dàng tha thứ. Lời vừa nói ra, tất cả Phật đều bị chọc giận, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ta không làm cho người ta, người lệch chọc ta, quá ghê tởm, cái này hoàn toàn là đánh toàn bộ Phật môn mặt, chẳng lẽ là thiên đình cách làm, sẽ không, thiên đế sẽ không thủ đoạn như vậy, nếu như thật muốn nhằm vào chúng ta, chỉ sợ thiên binh thiên tướng đã nhanh muốn đánh tới, ta cảm thấy là thần cung thần bí khó lường, đến cùng cất giấu bao nhiêu đại năng, chúng ta cũng không rõ ràng. Chí ít thiên đình không có như vậy người có được cường đại nguyền rủa năng lực. Chúng Phật thảo luận, Bồ Tát, La Hán, đám sứ giả hai mặt nhìn nhau, đều đang thì thầm nói chuyện. Thiên đạo Phật tổ từ từ mở mắt, nói, bản tọa tính tới pháp bảo kia là một quyển sách. Một quyển sách, thần Phật bọn họ càng thêm nghi hoặc, phạm vi này quá lớn. Thế gian lấy sách là pháp bảo hình thái bảo vật quá nhiều. Nổi danh nhất chính là Âm Gian Sinh Tử Bộ, Tiên Giới Địa Tiên Thư. Có Phật lắc đầu nói, cũng có Phật đang chất vấn, nếu là nguyền rủa, đối phương làm sao có thể lưu lại chân ngựa, quyển sách này có phải hay không là lừa dối, hắn gây nên không ít Phật Đà gật đầu đồng ý, thiên đạo Phật tổ cũng lâm vào trong suy tư, đối phương là ai, hắn căn bản không tính được tới, như vậy năng lực ẩn tàng pháp bảo cũng không phải việc khó, hẳn là thật sự là cố ý mà làm, muốn họa thủy đông dẫn, thiên đạo Phật tổ nhíu mày, càng nghĩ càng bất an, dù sao đại kiếp sắp tới, hắn cũng không hy vọng Phật môn trở thành cái thứ nhất nhập kiếp thế lực, chúng Phật còn tại thảo luận, vô luận như thế nào thảo luận, cũng không nghĩ ra hung phạm, Hàn Tuyệt mục tiêu thật sự là quá nhỏ, liền ngay cả thiên đạo Phật tổ cũng không có để ý Hàn Tuyệt, thậm chí không biết được Hàn Tuyệt tồn tại, hắn thấy, Thế Tôn Phật tổ cùng Thái Cổ Linh Sâm sở dĩ đợi tại Diêu Giới, khẳng định là thiên đế mưu đồ, Diêu Giới trước đó còn có Võ Đức Thần Quân, Viêm Quân Đại Đế tại, đầy đủ che giấu Hàn Tuyệt, Hàn Long Phật cùng Thiên Nộ Thần Phật cũng không có để lộ ra Hàn Tuyệt tồn tại, bởi vì Hàn Tuyệt quá yếu, bọn hắn mặc dù muốn giết Hàn Tuyệt, nhưng cũng không đem Hàn Tuyệt để vào mắt, Hàn Tuyệt sở dĩ không chết, đó là thiên đế tại chỗ dựa. Thời gian lại qua nửa năm, trừ yêu đế, tất cả tam tinh cực kỳ trở lên độ cừu hận địch nhân đều bị Hàn Tuyệt rủa chết. Hắn tổng cộng tổn thất 100 vạn năm tuổi thọ, khoảng cách 100 triệu còn kém xa lắm. Hàn Tuyệt thoải mái, bầu trời chưa từng có như thế lam qua, không khí cũng chưa từng có như thế tươi mát qua. Chủ nhân, ngài thật cao hứng a, lúc trước đến cùng là đang làm gì? Ngộ Đạo kiếm nhịn không được hỏi. Trước đó nhìn thấy Hàn Tuyệt thất khiếu chảy máu, nàng kém chút hù chết. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, việc này ngươi coi như không nhìn thấy, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát ta bọn đồ tử đồ tôn, ngươi nếu là dám nói ra, ngươi ta đều phải chết. Nghe vậy, Ngộ Đạo kiếm sắc mặt trắng bệch, có nghiêm trọng như vậy? Nàng vội vàng bảo đảm nói, ta đã quên việc này. Hàn Tuyệt gật đầu, ý vị thâm trường nói, lập tức sẽ biến thiên, đến lúc đó chúng ta muốn tránh đứng lên tu luyện đều không có chỗ trốn, nắm chặt thời gian tu luyện đi, đừng luôn luôn nhìn ta chằm chằm. Ngộ Đạo kiếm hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Một bên khác, trong đạo quán, Bạch Y Phật nhìn qua ngoài cửa thiên khung, lẩm bẩm nói, làm sao còn không đến, thập tam thái tử thế nhưng là buông tha ngoan thoại, tuyệt đối sẽ để hắn trả giá đắt, kết quả chờ mấy năm, thập tam thái tử cũng không đến, hẳn là thiên đình xuất thủ. Bạch Y Phật thở dài một tiếng, đang muốn tu luyện, một đạo quang ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, rõ ràng là thiên đạo Phật tổ. Bạch Y Phật kém chút dọa nước tiểu, quảng cáo. Thiên đạo Phật tổ mặt không chút thay đổi nói, yên tâm đi, bản tọa không đụng tới ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Bạch Y Phật cố giả bộ trấn định, hỏi, chuyện gì? Đấu chiến thắng Phật là chết tại trong tay ai? Thiên đạo Phật tổ hỏi. Bạch Y Phật nghe chút, liền minh bạch thiên đạo Phật tổ là tìm đến Hàn Tuyệt. Hắn mở miệng nói, tiệt giáo tiên đế ra tay. Thiên đạo Phật tổ nhíu mày hỏi, làm sao có thể, tiệt giáo vì sao muốn xuất thủ? Tiệt giáo tiên đế cuồng vọng, muốn đấu chiến thắng Phật nhục thân, lại phục sinh viễn cổ đại năng. Bạch Y Phật chương miệng liền đến, hắn trước kia là xiển giáo đệ tử, cùng tiệt giáo cực kỳ không hợp nhau. Lúc trước vô lượng đại kiếp bên trong, đạo môn tam giáo chính là nội đấu, tam giáo đồng quy vu tận, cho đến hôm nay, vẫn là tử địch. Thiên đạo Phật tổ trầm mặt, một lát sau, hắn quang ảnh trực tiếp biến mất. Bạch Y Phật thở dài một hơi, âm thầm khâm phục Hàn Tuyệt, thật lợi hại a, giết đấu chiến thắng Phật, thiên đạo Phật tổ còn không tính được tới trên đầu của hắn. Bạch Y Phật hạ quyết tâm, nhất định phải ôm chặt Hàn Tuyệt đùi. Thiên hạ to lớn, bây giờ hắn chỉ có thể đợi ở chỗ này, mà lại hắn còn phải dựa vào diêu giới chứng đế. Thiên đình, Ngự Hoa Viên, thiên đế ngay tại trong đình nhìn một đạo quyển trục, thiên đạo Phật tổ thân ảnh đi theo hiển hiện. Đấu chiến thắng Phật không phải chết tại các ngươi thiên đình trong tay, thiên đạo Phật tổ hỏi. Thiên đế liếc mắt nhìn hắn, nói, trẫm ngược lại là nghĩ, hắn giết ta thiên đình nhiều như vậy tiên thần, Hàn Tuyệt thế nhưng là thiên đế ác chủ bài, tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Mặc dù không rõ ràng thiên đạo Phật tổ vì sao hỏi như vậy, thiên đế hay là muốn giúp Hàn Tuyệt giải vây, vì vậy nói, đấu chiến thắng Phật tới gần diêu giới lúc bị thần bí đại năng tru sát, lai lịch của người này ngay cả trẫm đều không tính được tới. Thiên đạo Phật tổ chau mày, hẳn là thật sự là tiệt giáo. Tính toán ra, Phật môn cùng tiệt giáo xác thực có thù, Phật môn không ít đệ tử đều là từ tiệt giáo độ tới. Hàn Tuyệt không biết thiên đạo Phật tổ đang tìm giết đấu chiến thắng Phật chân hung, hắn chính tâm tình vui vẻ tu luyện, chỉ còn lại yêu đế một địch nhân về sau, Hàn Tuyệt cảm giác áp lực giảm mạnh, sau đó mục tiêu là bắn vọt nhị chuyển tiên đế. Mặc dù đế cảnh rất khó tu luyện, nhưng hắn cũng không thể một mực dừng ở nhất chuyển tiên đế, càng là gian nan, càng phải nắm chắc tốt mỗi một ngày. Thời gian thấm thoát, mỗi năm đi qua, chân long tộc không tiếp tục đến diêu giới, liền ngay cả phù tang thụ cũng không có lại lay động, tự hồ nguy cơ đã giải trừ. Xem ra chân long trong tộc liền thập tam thái tử đối với diêu giới cảm thấy hứng thú. Thoáng chớp mắt, 20 năm đi qua, Hàn Tuyệt tu vi tại vững bước tăng lên, có thế khoảng cách nhị chuyển tiên đế, vẫn xa không thể chạm. Một ngày này, diêu giới khí vận lần nữa tăng lên, nhân gian cảnh giới trần nhà tăng lên đến địa tiên cảnh, chỉ có siêu việt địa tiên cảnh mới có thể bị diêu giới thiên đạo khu trục. Thiên địa linh khí đi theo tăng lên gấp bội, khắp thiên hạ tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, có một loại truyền ngôn bắt đầu tản ra, không cần phi thăng, nhân gian đã là tiên giới. Truyền ngôn này càng truyền càng xa, nhân gian rất nhiều thánh địa biểu thị tán thành, tại mới mấy trăm năm, thiên địa linh khí một mực tại tăng lên, người tu hành sở dĩ phi thăng, không phải liền là bởi vì thế gian không cách nào lại để bọn hắn nâng cao một bước. Truyền ngôn này phía sau màn sai sử chính là Bạch Y Phật. Bạch Y Phật vì tăng lên diêu giới thực lực, có thể nói là nhọc lòng. Theo thiên địa cảnh giới tăng lên, Hàng Tuyệt cũng bắt đầu cho phép không có đạt tới thiên tiên cảnh các đệ tử ra ngoài lịch luyện, nhất là Hàng Bác huynh đệ, vừa vặn ra ngoài tăng một chút kiến thức. Trong lúc nhất thời, khổ tu thành tiên sơn quạn cua ẻ không ít, Hàng Tuyệt ngay tại trong động phủ tu luyện chu thiên tôi thể pháp, mặc dù đạt tới tiên đế chi cảnh, hắn tinh thần hồng mông thể vẫn có thể tiếp tục mạnh lên. Kiểm tra đo lường đến thiên đình hướng yêu đình khai chiến, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, gia nhập thiên đình, tiến về tranh đoạt đại khí vận, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Tạm không phi thăng, rời xa thị phi, điệu thấp tu luyện, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Hàng Tuyệt sửng sốt, thiên đình hướng yêu đình khai chiến, quảng cáo. Trước kia đều là người khác trêu chọc thiên đình, lần này, thiên đế bành trướng A, nhìn hệ thống này ban thưởng, rõ ràng là muốn dẫn Hàng Tuyệt tham chiến, hẳn là đây cũng là vô lượng đại kiếp mở đầu, không được, ta không có khả năng nhập kiếp. Hàng Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai, lần nữa thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, đến tận đây, hắn tích lũy có được 9 khối mảnh vỡ đại đạo, tập hợp 9 khối mảnh vỡ đại đạo, có thể đạt được đại đạo cảm ứng, lĩnh ngộ vô thượng đạo pháp. Hàng Tuyệt đã sớm đang đợi giờ khắc này, hắn nguyên lai tưởng rằng phải chờ tới 3.000 tuổi cả, mới có thể thu được khối thứ 9 mảnh vỡ đại đạo, không nghĩ tới thiên đế cho hắn một kinh hỷ. Hàng Tuyệt đối với thiên đế hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 9 sao. Hàng Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, đem ngộ đạo kiếm đuổi đi ra, sau đó lấy ra 9 khối mảnh vỡ đại đạo. Mảnh vỡ đại đạo tựa như la bàn mảnh vỡ, nhan sắc không đồng nhất, nhìn rất không hài hòa, không giống như là đến từ cùng một cái vật phẩm. Hàng Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí dùng pháp lực đem 9 khối mảnh vỡ đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, một trận cường quang tóe hiện, lập lòe động phủ. Hàng Tuyệt cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, chưa từng có cảm thụ qua trình độ kinh khủng. Tại khí tức này trước mặt, hắn vị này nhất chuyển tiên đế phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành tro tàn. Đây chính là đại đạo khí tức. Hàng Tuyệt trong lòng chấn kinh, hắn sinh tử đại đạo tại sao không có lợi hại như vậy. Trước mặt hắn cường quang bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn, hai mắt của hắn đi theo nhắm lại, quang mang tán đi, 9 khối mảnh vỡ đại đạo đã không thấy. Ngoài động phủ, ngay tại dưới cây tu luyện Lệ Diêu, Long Hạo, Ngộ Đạo Kiếm, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Sở Thế Nhân, Tam Đầu Giao Vương không khỏi ghé mắt, trừ bọn hắn, những người khác đã ra ngoài lịch luyện. Tuân Trường An động dung, lẩm bẩm nói, cổ khí tức này, hắn trước kia cảm thụ qua. Từ trên thân Phật tổ cảm thụ qua, Sở Thế Nhân tim đập nhanh hơn, chẳng biết tại sao, cảm nhận được trong tiên thiên động phủ truyền tới khí tức, hắn không khỏi hoảng hốt. Từ nơi sâu xa, hắn thấy được một chút nát bét hình ảnh, lạ lẫm mà quen thuộc, không phải đâu, chủ nhân lại đang đột phá. Tam Đầu Giao Vương sợ hãi than nói, vừa mới qua đi bao lâu, không có đón hắn mà nói, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Sở Thế Nhân chậm rãi nhắm mắt, Tuân Trường An liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ý vị thâm trường. Hàng Tuyệt ý thức đi vào một mảnh tràn ngập sương mù tím không gian thần bí, trừ sương mù tím, không còn gì khác sự vật. Hắn mê mang nổi lơ lửng, cho đến ý thức trở nên thanh tĩnh. Hàng Tuyệt dừng lại, hoang mang nghĩ đến, nơi này là, ta không phải tại dung hợp mảnh vỡ đại đạo sao? Hắn vì sao ở chỗ này? Hàng Tuyệt cẩn thận quan sát chung quanh. A, những sương mù tím này không phải liền là trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí sao? Làm sao lại thành như vậy nhiều, hẳn là ý thức của hắn ở trong cơ thể mình, nhưng vì sao không có ức vạn tinh thần, Hàng Tuyệt càng thêm hoang mang, bắt đầu bốn chỗ du đảng, nhưng mà, mảnh không gian này vô biên vô hạn, cho dù hắn bộc phát ra tiên đế tốc độ, cũng căn bản không đến được cuối cùng, thậm chí không cách nào rời đi mảnh không gian này, Hàng Tuyệt có chút hoảng, hẳn là hắn bị đại năng tập kích, linh hồn khốn tại nơi đây, hồi lâu. Hàng Tuyệt xác định chính mình không cách nào chạy đi về sau, liền từ bỏ, hắn bắt đầu ngồi xuống tu luyện, Hàng Tuyệt ngạc nhiên phát hiện tốc độ tu hành viễn siêu trước đó, chờ chút, nguyên lai hắn cũng không có bị nhốt, hẳn là đây là dung hợp mảnh vỡ đại đạo quá trình, quảng cáo. Vô thượng đạo pháp cũng không phải là trực tiếp truyền thừa, mà là muốn chính mình sáng tạo, Hàng Tuyệt nghĩ thông suốt về sau, bắt đầu lĩnh hội lục đạo luân hồi công, hắn có thể tu luyện tới hôm nay.

Nhìn thấy Thiên Đế bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, Hàn Tuyệt tâm tình tâm thần bất định, thật gian trá biểu lộ, hẳn là Thiên Đế bắt đầu mưu đồ để hắn làm việc. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, Thiên Đế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, hỏi, ngươi đối với Thiên Đình trung thành vẫn còn chứ? Thiên Đình là nhà ta như vạn giới vô địch, tất đưa Thiên Đình leo lên đỉnh phong, hừ, ngay tại lúc này không có khả năng, đúng không? Khụ khụ, nào có, ta hiện tại quá yếu, có thể vì Thiên Đình làm cống hiến, mặt khác tiên thần cũng có thể làm, ta hy vọng trở thành Thiên Đình trụ cột, hừ, kể từ hôm nay, nếu có Thiên Đế tập kích Diêu giới, trẫm sẽ không nhúng tay, nhưng nếu là vượt qua đế cảnh, trẫm cũng sẽ không để ngươi chịu chết, Thiên Đế khẽ nói, một bộ trẫm sớm đã xem thấu ngươi biểu lộ, Hàn Tuyệt liền vội vàng gật đầu, chỉ có thể đáp ứng, Thiên Đế đánh giá Hàn Tuyệt, nói, có lẽ ngươi có thể đạt tới Đại La chi cảnh, Đại La, Hàn Tuyệt trong lòng rung lên, ta mục tiêu nhỏ bị phát hiện rồi, hắn hiếu kỳ hỏi, tiên giới Đại La nhiều không, Thiên Đế hồi đáp, ít, từ cái trước lượng kiếp kết thúc, không còn có Đại La mới sinh ra, có lẽ tại trong lượng kiếp kế tiếp sẽ xuất hiện, nhân giáo hai vị tuyệt đại thiên kiêu khoảng cách Đại La đã tới gần, ngươi nói, tại lượng kiếp kế tiếp sau khi kết thúc hẳn là có thể chứng được Đại La, trẫm sẽ hết sức bảo vệ cho ngươi bình an vượt qua lượng kiếp, Thiên Đình mặc dù e ngại lượng kiếp, nhưng từ trước tới giờ không tuyệt vọng, bọn hắn đã vượt qua mấy cái lượng kiếp, nhân giáo, Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, nhân giáo có phải hay không đạo môn tam giáo bên trong mạnh nhất, Thiên Đế lắc đầu nói, luận thế lực, là yếu nhất, từ khi phong thần đại kiếp sau khi kết thúc, nhân giáo mỗi một thời đại đệ tử chỉ bồi dưỡng hai vị, chỉ cần có một vị đệ tử chết, một tên đệ tử khác nhất định phải tự vẫn, nhưng đệ tử đời một toàn bộ ngã xuống về sau, mới có thể bồi dưỡng đời sau, luận thiên tư, nhân giáo đệ tử tư chất cao nhất, hả, đồng sinh cộng tử, trong môn một mực bảo trì hai vị đệ tử, đây là cái gì hiếm thấy quy củ, Hàn Tuyệt kinh đến, cái này tinh anh lộ tuyến đi được quá hẹp đi, không sợ không cẩn thận diệt giáo, quảng cáo. Đúng rồi, bệ hạ, ngài nhận biết bàn tâm sao? Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, Thiên Đế nghe chút, lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi từ nơi nào biết được cái tên này? Hàn Tuyệt không có giấu giếm, đem mình cùng bàn tâm gặp nhau nói ra, Thiên Đế thần sắc ngưng trọng, nói, không cần cùng người này giao tế quá sâu, nếu như đắc tội hắn, trẫm cũng không giữ được ngươi, mà lại hắn bị cực kỳ khủng bố đại năng để mắt tới, tự thân khó đảm bảo, cùng hắn giao hảo cũng sẽ không có kết cục tốt. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ trên đời này còn có so ngài, yêu đế, Phật tổ cường đại hơn tầng vòng, hừ, chờ ngươi bước vào thần cảnh, ngươi liền minh bạch, vậy bệ hạ là thần cảnh sao, thần cảnh, ha ha, Thiên Đế lắc đầu bật cười, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, Hàn Tuyệt nhíu mày, cái này âm thanh ha ha, hẳn là Thiên Đế là Đại La, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, quả nhiên không thể đắc tội Thiên Đế, chợt, Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động phủ tiếp tục tu luyện. Lúc trước lĩnh ngộ vô thượng đạo pháp bỏ ra gần 3 năm thời gian, hắn phải tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới nhị chuyển tiên đế. Trong một tòa cung điện mờ tối, Tô Kỳ đang tĩnh tọa tu luyện. Từ khi thoát đi Đại Hoang Thánh Triều truy sát về sau, hắn vẫn đợi tại thần cung bế quan tu luyện, cũng không cùng người giao tế. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô Kỳ, chính là Kiếm Thần Đế. Kiếm Thần Đế mặt không chút thay đổi nói, Tô Kỳ, tiếp xuống ngươi phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nhìn thấy Tô Kỳ, hắn liền đau đầu, theo Tô Kỳ tu vi càng ngày càng cao, tên này vận rủi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, Thái Ất Kim Tiên đều chưa hẳn có thể ngăn cản được tên này vận rủi, chờ tên này đạt tới Thái Ất Kim Tiên, có lẽ ngay cả Tiên Đế đều sẽ tai họa, Tiệt Giáo thật sự là đáng giận, luôn luôn bồi dưỡng tai họa. Tô Kỳ mở mắt, hiếu kỳ hỏi, nhiệm vụ gì? Giết yêu thánh, ngươi dám không? Kiếm Thần Đế ở trên cao nhìn xuống Tô Kỳ, cố ý khích hắn. Tô Kỳ nói, ta không dám. Kiếm Thần Đế trầm mặt, Tô Kỳ thầm mắng, coi lão tử ngốc, giết yêu đế, sư phụ lại không có âm thầm bảo hộ ta đi chẳng phải là chết, dù sao sư phụ để cho ta đợi tại thần cung, ta cũng không đi đâu cả. Tô Kỳ từ khi bị Đại Hoang Thánh Triều giam giữ về sau, hắn rốt cuộc minh bạch Hàn Tuyệt khổ tâm, tại không có tuyệt đối cường đại tu vi trước, thật không thể đến chỗ sống, đi thôi, nếu là sợ yêu thánh, vậy liền đi giết yêu vương. Kiếm Thần Đế cố nén giận hỏa đạo, Tô Kỳ lắc đầu nói, không đi, quá nguy hiểm, ta nghĩ kỹ tốt tu luyện, thần cung đối với đệ tử không phải rất bao dung sao, không cần chấp hành nhiệm vụ, trừ phi đã xuất sư. Thần cung thiên kiêu sở dĩ nhiều, cũng là bởi vì thần cung quy củ, trừ phi thần cung an bài, các đệ tử nhất định phải xuất sư mới có thể tự hành ra ngoài làm nhiệm vụ. Tô Kỳ trước đó đã bị kiếm thần đế phái đi ra một lần, lần này cự tuyệt, hắn cảm thấy mình rất hợp lý. Cho dù hắn là kiếm thần đế chiêu đệ tử, cũng không thể cưỡng ép khu trục đệ tử. Kiếm thần đế nhíu mày, hắn không có nhiều lời, quay người rời đi. Tô Kỳ thở dài một hơi, tiếp tục tu luyện. Ta đã sắp đạt tới thái ất chân tiên cảnh, sư phụ nếu là biết, khẳng định thật cao hứng, trong môn đệ tử hẳn là không người có thể vượt qua ta. Tô Kỳ âm thầm đắc ý nghĩ đến, hắn bỗng nhiên rất hoài niệm khổ tu thành tiên sơn, chờ hắn thành tựu kim tiên lại trở về, đến lúc đó cho sư phụ một kinh hỷ, về sau khổ tu thành tiên sơn bề ngoài do hắn đến chống đỡ. Lại là 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa yêu đế. Nhiệm vụ hàng ngày chỉ còn lại có yêu đế, Hàn Tuyệt cảm thấy tu vi của hắn rất khó rủa chết yêu đế, nhưng ít ra có thể làm cho yêu đế tâm phiền, quảng cáo. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích, kiếp 15. Hảo hữu của ngươi võ đức thần quân gặp phải yêu thánh tập kích. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, thần cung không bị ảnh hưởng. Tảo bả tinh thần cách bắt đầu tăng lên. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu quái tập kích, tiếp 239.874. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên cùng đại năng luận đạo, lĩnh hội nhân quả đại đạo. Hảo hữu của ngươi Đế Hồng Diệp rời đi tiên giới, bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải đại năng tập kích, nhục thân bị hủy, may mắn được đại năng cứu giúp. Hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh trở lại nhục thân, kiếm đạo chi tâm tăng lên. Thiên đình cùng yêu đình thật làm, Hàn Tuyệt chú ý tới Trượng Cô Tinh cầm tới nhục thân của mình, hắn lúc này xem xét quan hệ nhân mạch, Trượng Cô Tinh, ngũ chuyển tiên đế, ngưu bức như vậy, Hàn Tuyệt bị hù dọa, trước đó đã cảm thấy lão ca thật không đơn giản, không nghĩ tới mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường, Trượng Cô Tinh đây là muốn quật khởi, tất nhiên là công lao của ta. Hàn Tuyệt lúc trước không có trực tiếp rủa chết Ngọc Thiên Bảo, nhưng trước đó tích lũy quá nhiều lần nguyền rủa, đoán chừng sớm đã bị làm băng tâm tính. Bởi vì Ngọc Thiên Bảo đối với Hàn Tuyệt không có cừu hận, dẫn đến Hàn Tuyệt cũng không tiện trực tiếp rủa chết Ngọc Thiên Bảo. Nếu như Ngọc Thiên Bảo muốn giết Trượng Cô Tinh, Trượng Cô Tinh chết sớm, đoán chừng ở trong thần cung gặp được cách trở. Người này hay là giao cho Trượng Cô Tinh tự mình giết đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn tiếp tục xem xét bưu kiện. Thiên đình thiên tướng bọn họ cơ hồ đều gặp tập kích, động tĩnh thật lớn. Hàn Tuyệt có cảm giác nguy cơ, phải nắm chắc thời gian đột phá tới nhị chuyển tiên đế. Lúc này, Ngộ Đạo Kiếm từ ngoài động đi tới, đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, thận trọng nói, chủ nhân, hỗn độn thiên cẩu trở về, con xú cẩu này trở về làm gì? Hàn Tuyệt mở mắt, hừ lạnh nói, trong lời nói tràn ngập ghét bỏ, đệ tử khác đều có riêng phần mình lai lịch. Chỉ có hỗn độn thiên cẩu là Hàn Tuyệt từ trong hệ thống có được. Hàn Tuyệt kỳ thật rất để ý hỗn độn thiên cẩu. Làm sao tên này quá lãng. Mỗi lần ra ngoài đều bị đánh. Bị đánh còn không chịu trở về. Con mắt của nó bị đào. Ngộ Đạo Kiếm thận trọng nói. Nghe vậy, Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn lập tức đem thần thức ra bên ngoài quét qua. Giờ phút này hỗn độn thiên cẩu bị ẩn môn đám người vây quanh. Nó nằm rạp trên mặt đất. Khí tức yếu ớt, gầy trơ cả xương. Hoàn toàn không có trước kia ngạo khí, nhìn 10 phần thê thảm, Hắc Ngục Kê tức nổ tung, xú cẩu, ai đem ngươi ra tấn thành dạng này, Hắc Ngục Kê mắng, mặc dù đang mắng, nhưng nó rõ ràng rất quan tâm hỗn độn thiên cẩu, dù sao hỗn độn thiên cẩu là nó ấp đi ra, tương đương với con của nó, hỗn độn thiên cẩu giận dữ nói, đừng hỏi nữa, ta sẽ không bao giờ lại đi ra, những người khác nhíu mày, Long Hạo trầm giọng nói, là ai, nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi báo thù, hắn một mực tuyên bố muốn bảo vệ ẩn môn, sống lớn như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp được đồng môn thảm như vậy, được rồi, thật không cần, hỗn độn thiên cẩu lắc đầu nói, rõ ràng là bị dọa cho sợ rồi, đám người rất ngạc nhiên, hỗn độn thiên cẩu đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao lại thành như vậy e ngại, trước kia hỗn độn thiên cẩu thế nhưng là kiêu ngạo nhất, hỗn độn thiên cẩu liếc nhìn một vòng, đột nhiên hỏi, Dương Thiên Đông đâu? Lại đi ra ngoài lịch luyện, đám người buông tay, biểu thị chính mình cũng không biết, Dương Thiên Đông đã đầu thai mấy trăm năm, Hàn Tuyệt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tất cả mọi người sửng sốt, Dương Thiên Đông chết rồi, bọn hắn đều bị hù dọa,

Ngươi là sợ ta chết đi, làm hại ngươi cũng muốn chết, tiểu tử thúi, có thể nào nghĩ như vậy sư huynh, giả trang cái gì người hiền lành, người khác không biết ngươi, ta còn không biết. Lý Đạo không cười cười, không nói gì thêm, hắn nhìn chằm chằm Lý Huyền Áo, bỗng nhiên nheo mắt lại, nói, ngươi bị người nguyền rủa. Lý Huyền Áo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nói, không cần ngươi lo. Lý Đạo không nâng tay phải lên, hướng phía Lý Huyền Áo cách không một chút. Lý Huyền Áo bản năng đưa tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị bắn trúng, áo bào cổ động, hắn giữa mi tâm sát khí đi theo tiêu tán, đạo hạnh của hắn. Lý Huyền Áo nhíu mày, trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn vẫn muốn siêu việt sư huynh, nhưng hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, rõ ràng là cùng một cảnh giới, vì sao thực lực chênh lệch cách xa. Thiên đế mời ta tiến về thiên đình giảng đạo, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, miễn cho bị người khác lợi dụng, trở thành người ứng kiếp. Lý Đạo không nghiêm túc nói. Lý Huyền Áo tức giận nói, thật coi ta vô tri, huống hồ, tiên giới có mấy người là của ta đối thủ. Lý Đạo không nói, ngươi gần nhất chẳng phải bị nguyền rủa, còn sinh ra tâm ma, nhìn ngươi thái độ này, rõ ràng liền đối phương là ai cũng không biết. Nghe vậy, Lý Huyền Áo sắc mặt âm trầm đến phản phất muốn tích thủy, tu hành không tuế nguyệt, thiên đình mặc dù hướng yêu đình khai chiến, nhưng diêu giới một mực ở vào hòa bình bên trong, trăm năm thoáng qua tức thì, hàng tuyệt thần hồn rốt cục nghênh đón thuế biến cơ hội, tại Hồng Mông Luân Hồi đại đạo trợ giúp dưới, thuận lợi đột phá tới nhị chuyển tiên đế, pháp lực tăng vọt, sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, may lúc trước dung hợp mảnh vỡ đại đạo, khiến cho tu vi của hắn tăng lên tới khoảng cách đột phá không xa. Cho dù không xa, cũng bỏ ra hắn hơn 100 năm thời gian mới đột phá thành công, đạt tới nhị chuyển tiên đế về sau, hàng tuyệt dùng mô phỏng thí luyện khiêu chiến thiên đế, đáng tiếc, liền chống đỡ 3 giây, thiên đế quá mạnh, hàng tuyệt không thể không cùng Khương Dịch tiến hành mô phỏng thí luyện, tôi luyện tự thân kinh nghiệm chiến đấu, Khương Dịch quá yếu, dẫn đến hàng tuyệt mỗi lần đều được thu đánh, cùng thụ thương đấu chiến thắng Phật đánh, ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Hàng tuyệt rất muốn biết trạng thái toàn thịnh đấu chiến thắng Phật mạnh bao nhiêu, đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại, hắn cũng không hy vọng thật gặp gỡ, chí ít lập tức không thể đụng vào. Mô phỏng thí luyện sau khi kết thúc, hàng tuyệt tâm tình vui vẻ, bắt đầu nguyền rủa yêu đế, Lý Huyền Áo, thuận tiện xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi thiên đế gặp phải đại năng tập kích. Hảo hữu của ngươi kỷ tiên thần thu hoạch được ma tộc đại khí vận, tu vi tăng vọt. Hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích, VIP 23. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu quái tập kích, VIP 321002. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi trùng hoạch kiếp trước đạo quả, thần hồn thuế biến. Đồ tôn của ngươi Phương Lương ngẫu nhiên gặp đại năng, đến đại năng chỉ điểm, đốn ngộ đại thần thông. Hảo hữu của ngươi Đế Thái Bạch gặp phải yêu thánh tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thần Bồng Nguyên Soái nhảy ra luân hồi, đoàn tụ tiên đế khí vận. Thật là kịch liệt, hàng tuyệt có chút không rõ thiên đế vì sao muốn tại lượng kiếp trước cùng yêu đình khai chiến. Tiếp tục như vậy, song phương lẫn nhau tiêu hao, có chỗ tốt gì, chờ chút, quảng cáo. Hẳn là chính là muốn lẫn nhau tiêu hao, miễn cho bị thiên đạo để mắt tới. Hàng tuyệt càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, bất quá cái này đều chuyện không liên quan tới hắn. Dù sao hắn canh giữ ở diêu giới liền tốt, vô lượng đại kiếp chuyện không liên quan tới hắn. Cùng lúc đó, thiên đình, Ngự Hoa Viên, thiên đế cùng Lý Đạo không ngay tại trong đình uống rượu. Ồ, ngươi sư đệ bị một quyển sách nguyền rủa, thiên đế kinh ngạc hỏi. Lý Đạo không gật đầu, nói, bệ hạ biết được sư đệ ta tu vi, người có thế nguyền rủa hắn nhất định rất mạnh, ta lo lắng đối phương khả năng muốn thao túng lượng kiếp. Thiên đế híp mắt nói, thực không dám giấu giếm. Ta thiên đình cũng có tiên thần bị một quyển sách nguyền rủa, trẫm cùng tứ cực đại đế đều tính không thấu thủ phạm thật phía sau màn, không chỉ có là thiên đình, Phật môn cũng bị một quyển sách nguyền rủa, thiên nộ thần Phật, hàng long Phật lần lượt bị rủa chết. Nghe vậy, Lý Đạo không nhíu mày, nhiều như vậy thế lực bị nguyền rủa, hắn càng nghĩ càng bất an. Thiên đế buồn bã nói, luôn có người muốn thao túng lượng kiếp, còn muốn chạy ma tổ năm đó đường. Lý Đạo không cảm khái nói, năm đó long Phượng, Kỳ Lân cỡ nào cường thịnh, ma tổ trong bóng tối châm ngòi ly gián, khiến cho tam tộc tử đấu, dẫn phát lượng kiếp, khi đó ma tổ kém một chút thành công, đáng tiếc, gặp được hoành không xuất thế đạo tổ, nhấc lên đạo tổ, Lý Đạo không trong lời nói tràn ngập kính nể, Đạo môn tam giáo chi tổ đều là đạo tổ đệ tử thân truyền. Lý đạo không ngữ chuyển hướng, nói, lần này lượng kiếp, sư huynh đệ chúng ta hai người không muốn tham dự, nhưng thiên đình chính là đạo tổ đến đỡ thiên đạo chính tông. Nếu là thiên đình gặp nạn, chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thiên đế lộ ra dáng tươi cười, nói, trẫm trước cảm ơn các ngươi, thiên đình chỉ muốn an ổn độ kiếp, lần này giảng đạo bên trong, có thể có ngươi hài lòng tiên thần. Lý đạo không nói, Long Quân, Mộ Dung Khởi thiên tư không sai, có bước vào thần cảnh tư cách, nhất là Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi chính là Diệu Chân Thần Đế chuyển thế. Ồ, là hắn, ta nghe nói qua, truyền ngôn có đạo chí tôn chi tư, bệ hạ thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể đem phục sinh, cũng không phải trẫm thủ đoạn. Thiên đế cười đến rất thần bí, Lý đạo không càng thêm hiếu kỳ, đang muốn hỏi thăm, đế Thái Bạch bỗng nhiên hiện thân. Bệ hạ, việc lớn không tốt, yêu đình điều động tiên đế tiến đến hủy diệt phàm giới, đầu tiên để mắt tới chính là cuộc khởi tốc độ nhanh nhất diêu giới. Đế Thái Bạch trầm giọng nói, Hàng Tuyệt thế nhưng là thiên đế coi trọng nhất thiên kiêu, cũng không thể xảy ra chuyện. Thiên đế hững hờ mà hỏi, vị nào tiên đế? Đại Bằng Chi Tử, Kim Bằng Yêu Quân, nhị chuyển tiên đế, không có việc gì, để hắn đi. A, không cần phải để ý đến hắn, đi xuống đi. Thiên đế vung tay áo nói, không thể nghi ngờ. Đế Thái Bạch mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hắn hướng Lý Đạo không đi một cái lễ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Lý Đạo không trêu tức hỏi, bệ hạ hẳn là tại thế gian cũng sắp xếp tiên đế. Thiên đế cười không nói. Phù Tan Thụ dưới, Hàng Tuyệt vừa vì mọi người kể xong nói. Hàng Tuyệt chú ý tới Lệ Diêu Tu Vi đã đạt tới Thái Ất Chân Tiên viên mãn, không khỏi nói, các ngươi phải hướng Lệ Diêu học tập cho giỏi, nàng lập tức liền muốn bắn vọt huyền tiên cảnh. Lời vừa nói ra, đám người biến sắc, Long Hạo nhíu mày, hắn cách huyền tiên cảnh còn cách một đoạn, từ khi Lệ Diêu tới về sau, hắn về việc tu hành cảm nhận được áp lực, thiên đế chi tử không bằng thiên địa chi tử, cái này nếu là truyền đến thiên đình đi, chẳng phải là trò cười. Hàng Tuyệt chú ý tới Long Hạo thần sắc, hắn cũng nghi hoặc, Long Hạo thiên tư vậy mà không sánh bằng Lệ Diêu, là Lệ Diêu quá mạnh, hay là Long Hạo có chút nước, chẳng lẽ là bởi vì Long Hạo có song hồn, cho dù trở thành tiên đế, Hàng Tuyệt cũng bắt không đến Hạo Thiên chi hồn, Hạo Thiên giấu là thật sâu, Lệ Diêu tỷ tỷ quá lợi hại, Đồ Linh Nhi sùng bái nhìn về phía Lệ Diêu, Lệ Diêu bình thường trầm mặc ít nói, lại là nữ tử, rơi ở trong mắt Đồ Linh Nhi rất có đại năng phong thái. Đám người nhao nhao thảo luận, Hỗn Độn Thiên Cẩu rung lẩy bẩy, nó trong lòng không gì sánh được hối hận, nếu là nó không hề rời đi, hiện tại đến mạnh cỡ nào. Dương Thiên Đông sau khi chết, ẩn môn yếu nhất tên liền rơi vào Hỗn Độn Thiên Cẩu trên đầu. Đúng lúc này, quảng cáo. Phù Tan Thụ bỗng nhiên kịch liệt rung rẩy, hai con kim ô xù lông, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt rùng mình. Xanh thẳm thương khung hiện ra một đôi khủng bố cự nhãn, nhìn xuống toàn bộ thế gian, Hàng Tuyệt nhíu mày, lập tức kiểm tra đo lường diêu giới chung quanh cường giả, Kim Bằng Yêu Quân, nhị chuyển tiên đế, Yêu Đình Yêu Quân. Nhị chuyển tiên đế, Hàng Tuyệt nhíu mày, hòa bình cuối cùng vẫn là bị đánh phá, hắn cũng là nhị chuyển tiên đế, nhất định có thể đánh thắng Kim Bằng Yêu Quân, chỉ là Hàng Tuyệt lo lắng diêu giới có phải hay không bị yêu đế để mắt tới. Dù sao yêu đế chi tử Thiên Trạch Thái tử chính là chết tại diêu giới hư không, Hàng Tuyệt lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đi vào diêu giới phía trên hư không, một cái dương cánh vô biên vô tận kim sĩ đại bằng điểu lơ lửng ở trong hư không, hai cánh mở ra, có thể đem toàn bộ diêu giới vây quanh, khổng lồ đến cực điểm, tiên đế khí tức bao phủ hư không, Kim Bằng Yêu Quân ánh mắt rơi vào nhỏ bé Hàng Tuyệt trên thân, nói, ngươi chính là nhân gian thần, Thái Ất Huyền Tiên Tu Vi, thật yếu. Hàng Tuyệt gật đầu, Kim Bằng Yêu Quân khẽ nói cho bổn quân, ngươi từ chỗ nào có được Phù Tan Thụ, trong ánh mắt của hắn toát ra tham sắc, Phù Tan Thụ thế nhưng là thần thụ, đã tuyệt tích, có thể ở chỗ này phát hiện, hẳn là đây cũng là diêu giới khí vận tăng vọt nguyên nhân, Hàng Tuyệt làm bộ sợ hãi, nói, ngài muốn làm gì, bổn quân tự nhiên là, Kim Bằng Yêu Quân lộ ra quyến cuồng dáng tươi cười, Hàng Tuyệt trong tay phải bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, Hồng Mông Phán Định Kiếm, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chém, mở lớn, nhất kiếm thông thiên, kiếm khí bộc phát, kiếm quang tuế hiện, từ dưới mà lên, bao phủ Kim Bằng Yêu Quân cái kia vĩ ngạn vô biên thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt, Kim Bằng Yêu Quân dựng thẳng lên toàn thân lông vũ màu vàng, muốn ngăn cản, oanh một tiếng, Kim Bằng Yêu Quân trực tiếp bị chém làm hai nửa, máu tươi hư không, toàn thân lông vũ bị kiếm khí tiêu diệt, huyết thủy chiếu xuống dư giới, khắp thiên hạ đều rơi ra mưa máu tầm tã. Ngay tại huyết vũ sắp lúc rơi xuống đất, một cổ lực lượng thần bí đem nó định trên không trung, chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dùng thần thức đem những huyết thủy này tất cả đều đuổi ra ngoài. Tiên đế chi huyết nếu là vẩy xuống nhân gian, chúng sinh tất cả đều phải chết. Nhân cơ hội này, Kim Bằng Yêu Quân nguyên thần về sau nhảy một cái, hoảng sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Tiên đế, tên chó chết này vậy mà muốn giả heo ăn thịt hổ. Kim Bằng Yêu Quân nổi giận, cấp tốc ngưng tụ ra hình người. Một tên người khoác kim giáp đại yêu đầu bằng hiện thân, hắn giơ cao một thanh tam xoa kích, khí thế khủng bố. Hàn Tuyệt đi theo lớn người mà đến, quanh thân xuất hiện chính đạo thần ảnh, đại diễn thần ảnh. Hàn Tuyệt cùng chính đạo thần ảnh cùng nhau thi triển nhất kiếm thông thiên, kiếm khí kinh khủng giết khắp mà đến, dọa đến Kim Bằng Yêu Quân xê dịch nhảy đi. Hắn vừa hiện thân, liền thấy Hàn Tuyệt xuất hiện ở trước mắt. Hàn Tuyệt lần nữa huy kiếm, lần này Kim Bằng Yêu Quân không kịp phản ứng, trực tiếp bị tru sát, hình thần câu diệt. Kim Bằng Yêu Quân chết rồi, nhưng không hoàn toàn chết. Kim Bằng Yêu Quân đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn đã không cảm giác được Kim Bằng Yêu Quân khí tức. Hàn Tuyệt cẩn thận quan trắc chung quanh, dùng hệ thống kiểm tra đo lường, xác định Kim Bằng Yêu Quân đã không ở phía sau, hắn mới một lần nữa trở lại Phù Tang Thụ dưới. Trận chiến đấu này tiếp tục đến cực nhanh, từ Hàn Tuyệt rời đi về đến, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới nửa phút. Ẩn môn đám người nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt, muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch, phát hiện Kim Bằng Yêu Quân ảnh chân dung vẫn còn ở đó. Quảng cáo: tên này còn sống, xem ra tên này có lưu phân hồn tại gia tộc, cho nên không có hoàn toàn chết. Hàn Tuyệt phản ứng đầu tiên chính là muốn rủa chết Kim Bằng Yêu Quân. Không được, nguyền rủa nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ bị người phát hiện nguyền rủa sự tình. Hàn Tuyệt nhất định phải cẩn thận. Qua một đoạn thời gian nữa, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, nói: vừa rồi có cường địch tập kích dư giới, may mà đã giải quyết, ta kém chút bị đối phương tru sát, các ngươi cố gắng tu luyện, ta không có khả năng vĩnh viễn che chở các ngươi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Hắc Ngục Kê nhịn không được nói: chủ nhân, ngài thật sự cho rằng chúng ta ngốc, nhanh như vậy liền giải quyết, rõ ràng không phải kém chút bị giết, mà là Hàn Tuyệt cường thế tru sát đối phương. Hơn 2000 năm, Hàn Tuyệt chiến tích cơ hồ đều là miểu sát, nghiền sát địch nhân. Hàn Tuyệt trừng Hắc Ngục Kê một chút, dọa đến Hắc Ngục Kê cổ co rụt lại. Long Hạo hưng phấn hỏi: sư phụ, đối phương là bậc nào tu vi? Hàn Tuyệt do dự một chút, nói: tiên đế, nếu như địch nhân quá yếu, các đệ tử khẳng định không có áp lực. Tiên đế, Tuân Trường An, Lệ Diêu, A Đại, Tiểu Nhị, Hỗn Độn Thiên Cẩu trừng to mắt. Những người khác không biết tiên đế mạnh bao nhiêu, chỉ là hiếu kỳ. Người kia không chết, về sau nói không chừng sẽ giết trở lại đến. Ta nếu là đánh không lại, ta liền sẽ chạy trốn. Hàn Tuyệt chân thành nói. Đám người gật đầu, bất quá thần sắc đều rất hưng phấn. Chạy trốn, ngài lúc nào chạy qua? Ẩn môn đám người hiện tại đầy đầu đều đang nghĩ tiên đế sự tình. Hàn Tuyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hàn Tuyệt chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét, ta biểu hiện được quá mạnh. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, kỳ thật có một việc nên nói cho các ngươi biết. Đám người trông mong mà đợi. Vô lượng đại kiếp muốn tới, mỗi lần vô lượng đại kiếp đều sẽ để chư thiên vạn giới tẩy bài, giống như tận thế, tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ chết. Hàn Tuyệt đem vô lượng đại kiếp nói ra, bất quá hắn không có khoa trương hóa, vô lượng đại kiếp chính là khủng bố như vậy, cửu tử nhất sinh. Hàn Tuyệt đem tự mình biết lượng kiếp nói ra, chỉ nói những đại thế lực kia là như thế nào vẫn lạc, nghe được tất cả mọi người trận trận trái tim băng giá, khủng bố như thế lượng kiếp liền muốn đến. Chu Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tổ, chúng ta phàm giới cũng sẽ bị tác động đến. Hàn Tuyệt gật đầu, đám người càng căng thẳng hơn, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được giống Hàn Tuyệt dạng này tài cán lớn gì sẽ một mực trốn ở phàm giới. Nguyên lai là lượng kiếp xuất hiện, cho dù rời xa tranh lộn xộn, cũng không thể tránh đi lượng kiếp. Lệ Diêu hỏi, ánh mắt của nàng khẩn trương cực kỳ, nàng loại này cẩu thả tu nghe được lượng kiếp, kém chút dọa nước tiểu. Hàn Tuyệt lắc đầu, hỏng bét, ta còn không có mạnh lên a. Rốt cuộc minh bạch sư tổ vì sao một mực bế quan, xác thực phải nắm chặt thời gian. Thái ất kim tiên đều sẽ trở thành pháo hôi, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tiếp xuống ta tuyệt đối sẽ không lại đi ra lịch luyện. Chúng ta tới so tài một chút ai đột phá được nhanh đi. Tâm tình của mọi người đều bị nhen lửa. Thấy Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu. Yêu đế đối với ngươi cừu hận tăng lên. Trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra dạng này một hàng chữ. Thấy hắn sửng sốt. Yêu đình, yêu đế cung bên trong. Yêu đế ngồi tại trên bảo tọa. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trên điện quỳ kim bằng yêu quân. Tiên đế sao? Không nghĩ tới thiên đình còn ẩn giấu đi không biết tiên đế. Trách không được thiên trạch sẽ chết tại diêu giới. Yêu đế nói một mình. Kim bằng yêu quân nghiến răng nghiến lợi nói. Tên kia vô sĩ. Một lời không hợp liền khai chiến. Yêu đế không có nói tiếp. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm kim bằng yêu quân. Dọa đến hắn vội vàng cúi đầu. Đại bằng vì sao lại có ngươi như vậy không còn dùng được nhi tử. Ngươi quá bất cẩn. Đối phương nếu có thế nhanh chóng tru sát ngươi. Nói rõ bản thân thực lực liền viễn siêu ngươi. Dưới tình huống như vậy, còn trực tiếp vận dụng toàn lực, ngươi giống như người ta học tập, nếu không ngươi sớm muộn sẽ chết. Yêu đế đạm mạc nói, trong mắt của hắn tràn ngập sát ý, kim bằng yêu quân cũng có thể cảm nhận được sát khí, tưởng rằng yêu đế muốn giết Hàn Tuyệt, quảng cáo. Thật tình không biết, yêu đế ngay cả hắn đều muốn giết. Yêu đế cười lạnh nói, rất tốt, đã như vậy, vậy liền truyền lệnh cho Hắc Ngục yêu quân, để hắn tiến đến hủy diệt diêu giới. Tru sát tiểu tử kia, kim bằng yêu quân bỗng nhiên ngẩng đầu, hưng phấn nói, đa tạ bệ hạ, có Hắc Ngục yêu quân xuất thủ, tên kia chết chắc. Yêu đế không nhịn được phất tay, kim bằng yêu quân vội vàng lui ra. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt nhíu mày, yêu đế độ cừu hận tăng lên, 89/10 là kim bằng yêu quân cáo trạng, lần này phiền toái, sau đó tất nhiên sẽ có hay không dừng phiền phức, muốn hay không trực tiếp nguyền rủa yêu đế, dạng này có thể hay không quá rõ ràng. Nghĩ lại, đứng tại yêu đế góc độ, kẻ thù của hắn nhiều lắm, làm sao có thể nghĩ đến là Hàn Tuyệt, để cho an toàn, Hàn Tuyệt hay là quyết định chờ một chút, trước tu luyện mấy năm lại nguyền rủa. Hàn Tuyệt nhắm mắt, 7 năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, lâm vào xoắn suýt bên trong, lần này như thế nào nguyền rủa, làm tâm tính, hay là dốc hết toàn lực, vừa nghĩ tới yêu đế lục tinh độ cừu hận, Hàn Tuyệt trong lòng liền hốt hoảng, liều một đợt. Yêu đế đúng không? Lão tử cầm 100 triệu năm đi ra cùng ngươi liều mạng, nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận cái này 100 triệu năm lửa giận. Hàn Tuyệt âm thầm quyết tâm, đột phá tới nhị chuyển tiên đế về sau, tuổi thọ của hắn đạt tới hơn 70 vạn ức năm, khắc 100 triệu tuổi thọ mệnh thế nào? Hàn Tuyệt lúc này bắt đầu nguyền rủa yêu đình yêu đế, dốc toàn lực. Một tháng sau, Hàn Tuyệt thất khiếu chảy máu, bất quá hắn là tiên đế, chỉ cần không thương tổn cùng nguyên thần. Nhục thân thương thế không quan trọng gì, hắn vẫn không có nhìn thấy yêu đế bị nguyền rủa hạ tràng, không hổ là tu vi không biết đại lão, rất cứng chắc thôi. Hàn Tuyệt nhìn một chút tuổi thọ của mình, mới chụp mấy vạn năm tuổi thọ, mưa bụi, Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, lần này, hắn là thật hạ quyết tâm, muốn chụp 100 triệu tuổi thọ mệnh, coi như chú không chết yêu đế, cũng muốn chú ra một cái tâm ma đến. Vừa vặn thiên đình đang tấn công yêu đế tất nhiên tâm phiền ý loạn. Bệ hạ, ta thế nhưng là vụng trộm phát lực, không có cô phụ ngươi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bất quá việc này hắn chỉ có thể nuốt tại trong bụng, không thể nói ra đi, để tránh phức tạp. Ngộ đạo kiếm nhìn xem máu me đầy mặt Hàn Tuyệt, âm thầm đau lòng, chủ nhân khẳng định là tại vì tỷ kiếp mà cố gắng. Ai, ta khi nào mới có thể cường đại đến bảo hộ chủ nhân? Ngộ đạo kiếm trong lòng mỏi nhừ, bắt đầu vươn lên hùng mạnh. Yêu đình, yêu đế cung. Trong điện tụ tập mấy trăm vị đáng sợ thân ảnh, tất cả đều là yêu thánh. Yêu đế nghe một tên lão yêu thánh báo cáo cùng thiên đình tình hình chiến đấu, tâm tình không gì sánh được bực bội. Đáng chết thiên đế, nói xong làm đùa giỡn, đã vậy còn quá chăm chú. Yêu đế thầm mắng, cảm thấy thiên đế không phải thứ tốt. Đúng lúc này, một cổ mãnh liệt vận rủi hướng hắn đánh tới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ nơi sâu xa có một cổ cường đại vận rủi ngay tại từng bước xâm chiếm hắn khí vận. Nhân quả, thậm chí đạo hạnh, lại là quyển sách kia, yêu đế lên cơn giận dữ, đối phương rõ ràng là muốn nhiễu hắn đạo tâm, buộc hắn nhập lượng kiếp, không được, ta phải nhịn xuống. Một tên yêu binh bỗng nhiên bay vào đại điện, quỳ gối trên đại điện, kinh sợ hô, bệ hạ, đại sự không ổn, Phật môn đột nhiên hướng chúng ta phát động tiến công, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán xuất hiện tại chúng ta địa cảnh, trắng trợn tàn sát yêu quái, trấn áp yêu vương, quảng cáo. Oanh, yêu đế cung vỡ tổ, tất cả yêu thánh, yêu quân đều nổi giận, Phật môn vậy mà đâm lưng bọn hắn,

nhưng đối phương cũng không có để hắn cảm giác rất nguy hiểm. Người mặc áo tơi nói, ta đã nói qua, chỉ là vì báo thù. Hướng ai báo thù? Hàn Tuyệt trong lòng nghi hoặc, nhưng không có hỏi thăm. Vạn nhất người mặc áo tơi cùng Luân Hồi Tiên Đế đã xuyên thấu qua khí. Luân Hồi Tiên Đế, hẳn là ngươi muốn đổi ý, ngươi đại kế từ bỏ. Người mặc áo tơi tiếp tục hỏi, Hàn Tuyệt nghe chút là đại kế, cảm thấy không có khả năng lại xen vào. Hắn vốn định kiếm tiện nghi, kết quả phát hiện sự tình không thích hợp. Được rồi, hắn là tìm đến tránh né chỗ, không có khả năng gây phiền toái. Ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Vứt xuống lời nói này, Hàn Tuyệt liền quay người rời đi. Chờ một chút, Luân Hồi Tiên Đế, ta không phải uy hiếp ngươi. Người mặc áo tơi gấp, vội vàng đuổi kịp Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền hất ra người mặc áo tơi. Người mặc áo tơi dừng lại, dậm chân, vừa bất đắc dĩ trở về. Quảng cáo. Hàn Tuyệt tiếp tục tiến lên, trong lòng bắt đầu suy tư. Luân Hồi Tiên Đế đến cùng có cái gì đại kế? Hàn Tuyệt trước đó gặp được Luân Hồi Tiên Đế, bất quá chỉ là hàn huyên hai câu, hắn thậm chí không nhìn thấy Luân Hồi Tiên Đế chân diện mục. Hệ thống cho ta truyền thừa có hố. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, cái này Luân Hồi Tiên Đế rõ ràng có lai lịch lớn, bất quá Hàn Tuyệt cũng không lo lắng, hắn đã nhảy ra lục đạo luân hồi công, sáng tạo ra càng mạnh hồng mông luân hồi đại đạo, hắn chỉ cần không ngừng mạnh lên, vô luận Luân Hồi Tiên Đế có âm mưu gì, hắn còn không sợ. Tiếp tục lượn quanh mấy canh giờ, Hàn Tuyệt vẫn không có tìm tới nơi thích hợp. Thoáng chớp mắt, lại là 5 năm trôi qua. Hàn Tuyệt một mực tại âm gian đi dạo, mỗi tìm một đoạn thời gian, hắn liền về Tiên Thiên Động Phủ, tránh cho gặp phải địch tập. Tại âm gian trong khoảng thời gian này, hắn gặp được ma tộc, gặp được Bồ Tát, gặp được yêu thánh, thậm chí còn chứng kiến địa phủ. Âm gian rắc rối phức tạp, thế lực nhiều vượt qua Hàn Tuyệt dự đoán, hắn đều là xa xa tránh đi, sợ bị người phát hiện hắn tồn tại. Rốt cục, Hàn Tuyệt phát hiện một chỗ sơn cốc, 10 phần ẩn nấp, ở vào trong hoàng tuyền đại dương mênh mông, toàn thân là một hòn đảo, từ trên cao nhìn lại, chỉ là một khối lộ ra mặt biển đá ngầm nhọn, lớn nhỏ cỡ nắm tay, hạ xuống đi sau hiện dấu dếm không gian cấm chế, bên trong rất lớn, mấu chốt nhất là hòn đảo này sẽ không bị hoàng tuyền chi thủy bao phủ, thuận mặt biển chập trùng, nhưng ở trong đảo sẽ không cảm nhận được chập trùng lên xuống. Hải đảo nội bộ có mấy trăm dặm, không có hoa cỏ cây cối, mà Hàn Tuyệt nhìn trúng sơn cốc ở vào giữa đảo, sơn cốc này vậy mà ẩn chứa tiên thiên cấm chế, nhập cốc sẽ tao ngộ ngũ hành đại kiếp, phong vũ lôi điện lửa, thái ất huyền tiên phía dưới sinh linh nếu là mạnh mẽ xông tới, nhất định hình thần câu diệt, nơi tốt, ở bên ngoài không dễ dàng phát hiện đảo này, trong đảo còn tự mang tiên thiên cấm chế, tương đương với pháp trận phòng ngự, bẫy rập đại trận. Hàn Tuyệt rất hài lòng, bắt đầu thi pháp, làm sâu sắc ngoài đảo không gian cấm chế, để tu vi thấp hơn hắn sinh linh thần thức không cách nào bắt được. Đằng sau, hắn ở trên đảo dựng lên một khối lớn bia, ẩn môn, nếu là có đại năng phát hiện nơi đây, cũng có thể minh bạch nơi đây đã có chủ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, rốt cuộc tìm được có thể ẩn núp chi địa, hắn đánh xuống lục đạo ấn ký sau liền rời đi, trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu sáng tạo Thiên Chi Khôi Lỗi, đến lúc đó, đem Thiên Chi Khôi Lỗi đưa đến ẩn môn đảo tọa trấn. Về phần vì sao không sáng tạo Luân Hồi Phân Thân, Hàn Tuyệt cảm thấy có một cái lưu bị là đủ rồi. Dù sao Luân Hồi Phân Thân có độc lập năng lực suy tính, mặc dù tuyệt đối trung thành, nhưng cũng có thể là xảy ra chuyện, vạn nhất bị địch nhân bắt lấy, đọc đến linh hồn, trộm đến Hàn Tuyệt bí mật liền không xong. Luân Hồi Phân Thân càng ít càng tốt, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau 10 ngày, hắn sáng tạo tốt một bộ Thiên Chi Khôi Lỗi, do Nguyên Thần mang đi âm gian. Ngày đó, Nguyên Thần của hắn liền trở lại nhục thân. Làm xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Trên hoang nguyên vô biên, đếm không hết yêu quái, thiên binh ngay tại chém giết. Đại địa cuối cùng đi tới hai bóng người, chính là nhân giáo nhị đệ tử Lý Huyền Áo cùng từng tại phàm giới thua với qua Hàn Tuyệt Hoàng Cực Hạo. Hoàng Cực Hạo trông thấy chân trời chiến đấu, khẩn trương cực kỳ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, chúng ta tới nơi này làm gì? Thiên đình cùng yêu đình đại chiến sớm đã truyền khắp tiên giới. Hoàng Cực Hạo cũng hiểu biết, hai phe này bá chủ thế lực đều được để hắn nhìn lên. Hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hắn tuy tốt đấu, nhưng cũng không ngốc. Lý Huyền Áo mặt không chút thay đổi nói, ngươi không phải muốn học tập kiếm đạo của ta. Cùng chiến trường này có quan hệ, kiếm đạo của ta chính là sát đạo. Hoàng Cực Hạo trừng to mắt, âm thầm kinh hãi. Tiền bối là muốn tham chiến. Hắn khẩn trương hỏi, ngài muốn trợ giúp phương nào? Lý Huyền Áo ánh mắt băng lãnh, nói, Chu Tiên Thần, quảng cáo. Hoàng Cực Hạo nghe chút, càng thêm sợ hãi, trong lòng hắn, yêu tộc cùng nhân tộc đối địch, tiên thần chính là che chở nhân tộc thế lực, trên tình lý tự nhiên khuynh hướng thiên đình, đi giết địch đi, tru sát 100,000 thiên binh, ta liền truyền thụ cho ngươi kiếm đạo, Lý Huyền Áo nói khẽ. Nghe vậy, Hoàng Cực Hạo sắc mặt âm tình biến ảo, Lý Huyền Áo là hắn gặp qua cường đại nhất kiếm tiên, hắn mặt dày mày dạn mới đến Lý Huyền Áo nhả ra, nếu là giờ phút này cự tuyệt, cái kia lúc trước cố gắng đều uổng phí, thôi, Hoàng Cực Hạo cắn răng, rút kiếm bay đi, đời này tu đạo, là vì chính mình mà tu, há có thể để tình lý ngăn lại cước bộ của mình, khổ tu thành tiên sơn bên trên, Hàn Tuyệt từ âm gian sau khi trở về, vẫn chưa tới một năm, Đế Thái Bạch chủ động liên hệ hắn, chuyện gì, Hàn Tuyệt hỏi, Đế Thái Bạch nói, yêu đình tụ tập tiên giới rất nhiều cường đại thái cổ chủng tộc, bao quát đại bằng tộc, kim ô thần tộc, chu tước tộc các loại, sau đó phải đối với thiên đình, Phật môn tiến hành toàn diện phản công, thiên đình sẽ không cách nào bận tâm phàm giới, ngươi tốt nhất phi thăng, dạng này thiên đình còn có thể che chở ngươi, kiểm tra đo lường đến yêu đình đối với thiên đình khởi xướng toàn diện phản công, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, gia nhập thiên đình, có thể đạt được một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. 2. Tạm không phi thăng, điệu thấp tu luyện, có thể đạt được một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt nhíu mày, hiện tại đi thiên đình, chẳng phải là muốn bị vây quanh, nếu là thiên đình bại, hắn chẳng phải thành cá trong chậu, không thể đi. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, ta không có khả năng rời đi diêu giới, ta dù sao cũng là nhân gian thần. Thiên đình không cần lo lắng cho ta, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Đế Thái Bạch giận dữ nói, đáng chết yêu đình, không nghĩ tới âm thầm thông đồng tốt nhiều như vậy thái cổ chủng tộc, rõ ràng dự mưu đã lâu, yêu đế đã điên rồi, cho dù mở ra lượng kiếp, cũng muốn hủy diệt thiên đình cùng Phật môn. Yêu đế ác như vậy, Hàn Tuyệt nhíu mày, nghe được Đế Thái Bạch lời nói, hắn phản ứng đầu tiên chính là rủa chết yêu đế đối với hắn có lục tinh độ cừu hận, không chết không thôi. Một khi thiên đình bị yêu đình hủy diệt, tất nhiên sẽ nhằm vào hắn. Phía sau an bài một chút, Hàn Tuyệt đây là vì chúng sinh suy nghĩ. Cùng Đế Thái Bạch lại hàn huyên vài câu về sau, Hàn Tuyệt liền buông xuống thiên đạo lệnh. Ngươi lựa chọn tạm không phi thăng, thu hoạch được một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cửu nghi vạn sinh kiếm. Cửu nghi vạn sinh kiếm, đế đạo chí bảo, do thiên địa sinh khí ngưng tụ mà thành tiên thiên chi kiếm. Kiếm khí liên tục không ngừng, vung chi không hết, uy thế cực mạnh. Nhìn trước mắt ba hàng chữ, Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, bây giờ hắn có Hồng Mông Phán Định kiếm, Thí Thần kiếm, Thiên Địa Hồng Hoang kiếm, Cửu Nghi Vạn Sinh kiếm, hẳn là có thể thi triển Thông Thiên kiếm đạo Chu Tiên kiếm trận, bốn thanh cường đại pháp bảo tập kết Chu Tiên kiếm trận tất nhiên lực sát thương khủng bố. Hàn Tuyệt yên lặng suy tư, gần nhất Hắc Ngục Kê tu vi đột nhiên tăng mạnh, đoán chừng cùng Hắc Ngục Yêu Quân có quan hệ. Hàn Tuyệt đang nghĩ có nên hay không lôi kéo Hắc Ngục Yêu Quân, tên này dù sao cũng là yêu đình, tổng đợi tại phụ cận, cũng không tính là chuyện gì. Hàn Tuyệt trước đem cửu nghi vạn sinh kiếm nhận chủ thành công, lại bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, đối chiến Hắc Ngục Yêu Quân, nương tựa theo Thông Thiên kiếm đạo tầng thứ tư Chu Tiên kiếm trận, Hàn Tuyệt rốt cục có thể tru sát Hắc Ngục Yêu Quân, bất quá tập kết kiếm trận cần thời gian, không cách nào miễu sát Hắc Ngục Yêu Quân, đây cũng không phải là chuyện tốt. Không có khả năng miễu sát, liền không thể tùy tiện động thủ. Hàn Tuyệt bắt đầu sầu muộn. Tiên giới mặc dù oanh oanh liệt liệt, nhưng phàm giới tạm thời không bị ảnh hưởng. 20 năm trôi qua, quảng cáo. Hàn Tuyệt tu vi tinh tiến không ít, tại trong mô phỏng thí luyện, hắn thi triển Chu Tiên kiếm trận tốc độ cũng đề cao không ít. Hắn tru sát Hắc Ngục Yêu Quân chỗ tiêu tốn thời gian cũng rút ngắn không ít. Hắn quyết định tìm Hắc Ngục Yêu Quân ngã bài. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Hắc Ngục Yêu Quân đã hỗn thành Ngọc Thanh Thánh Tông một tên chấp sự. Giờ phút này, Hắc Ngục Yêu Quân ngay tại trong động phủ của mình dạy bảo Hắc Ngục Kê tu luyện, đến hư không tâm sự. Hàn Tuyệt thanh âm bay vào Hắc Ngục Yêu Quân trong tai. Hắc Ngục Yêu Quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, rốt cục nhịn không được sao. Đối với khổ tu thành tiên sơn vị tu sĩ thần bí kia, hắn một mực rất kiên kỵ, chỉ vì hắn bắt không đến Hàn Tuyệt khí tức, cũng không nhìn thấy khổ tu thành tiên sơn bên trong tình huống thật. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Tuyệt rất có thể mạnh hơn hắn. Hắc Ngục Yêu Quân hít sâu một hơi, đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chút. Hắc Ngục Kê cũng không có suy nghĩ nhiều, chuyên tâm tu luyện. Trong hư không, Hắc Ngục Yêu Quân hiện thân, ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt, trong mắt của hắn hiện lên kinh diễm chi sắc. Tốt tuấn nam tử, mặc dù tại tiên giới tung hoành mấy trăm vạn năm, hắn cũng không có gặp qua so Hàn Tuyệt càng tuấn nam tử. Hàn Tuyệt dung nhan cùng khí chất, vô luận là nam hay là nữ, đều sẽ bị kinh diễm đến. Địch nhân có thể hận hắn, chán ghét hắn, nhưng sẽ không cảm thấy hắn khó coi. Các hạ đến cùng cần làm chuyện gì? Hàn Tuyệt chăm chú nhìn Hắc Ngục Yêu Quân hỏi. Chẳng biết tại sao, bị Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm, Hắc Ngục Yêu Quân không hiểu bất an. Hắn nhưng là ngũ chuyển tiên đế. Hắc Ngục Yêu Quân nói, thủ hạ ngươi con gà kia cùng ta có liên quan hệ, trừ cái đó ra đâu, yêu đế để cho ta tới vì Kim Bằng Yêu Quân báo thù. Vậy ngươi vì sao không động thủ? Hàn Tuyệt không nghĩ tới đối phương như vậy thẳng thắn. Hắc Ngục Yêu Quân bất đắc dĩ nói, lượng kiếp sắp tới, ta không muốn cùng cường địch kết thù, cho nên muốn ứng phó một chút yêu đế. Hàn Tuyệt híp mắt nói, gia nhập ta ẩn môn như thế nào, ẩn môn cũng không muốn nhập kiếp, chúng ta có thể lẫn nhau chiếu cố. Hắc Ngục Yêu Quân trầm mặc, Hàn Tuyệt chăm chú nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu như tên này cự tuyệt, còn muốn ì ở chỗ này, vậy Hàn Tuyệt chỉ có thể giết hắn, quyết không thể ở bên người lưu lại tai họa ngầm. Hắc Ngục Yêu Quân cau mày nói, gia nhập ẩn môn, ta có thể thu được cái gì? Cùng chung mối thù, không đủ để đả động ta, yên tâm đi, ta liền đợi tại Ngọc Thanh Thánh Tông, sẽ không hại người, chờ vô lượng đại kiếp đi qua, ta liền rời đi. Hàn Tuyệt cười, chờ vô lượng đại kiếp đi qua, mẹ nó, ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước, một cái vô lượng đại kiếp nói không chừng tiếp tục mấy vạn năm, coi như giao tiền thuê nhà, đó cũng là một số lớn thu nhập. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cùng Hắc Ngục Kê đến cùng là quan hệ như thế nào? Vừa nhắc tới Hắc Ngục Kê, Hắc Ngục Yêu Quân liền lộ ra dáng tươi cười bất đắc dĩ, nói, tiểu tử kia là. Hàn Tuyệt trong tay bỗng nhiên xuất hiện Hồng Mông Phán Định kiếm, bỗng nhiên rút kiếm một chém, nhất kiếm thông thiên. Hắc Ngục Yêu Quân sắc mặt đại biến, vô ý thức đưa tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị kiếm khí tung bay ra ngoài. Hàn Tuyệt cấp tốc tế ra Thí Thần kiếm, Thiên Địa Hồng Hoang kiếm, Cửu Nghi Vạn Sinh kiếm, bốn kiếm cùng nhau phi thăng, bắt đầu tập kết Chu Tiên kiếm trận. Hắc Ngục Yêu Quân ổn định thân hình, giận dữ hét, ngươi có ý tứ gì? Hàn Tuyệt lười nhắc nhiều lời, lấy tay làm kiếm, thi triển ra Tam Thanh Chu Thế Cửu Trọng Thiên, chín cái kiếm khí ôn dương cấp tốc xuất hiện, ngưng tụ ra ức vạn kiếm ảnh, hướng phía Hắc Ngục Yêu Quân đánh tới. Hắc Ngục Yêu Quân xuất ra một thanh răng nanh giống như trường đao, tay trái hướng trên lưỡi đao một chút, cuồn cuộn yêu khí tràn vào lưỡi đao bên trong. Hắn hướng phía bốn phương tám hướng vung đao, khủng bố yêu khí huyễn hóa thành vô số yêu ma quỷ quái, trống giận thẳng hướng Tam Thanh Chu Thế kiếm ảnh dòng lũ. Hai tôn tiên đế đại chiến, phản phất là hai chi chủng tộc tại khai chiến. Quảng cáo. Quả nhiên không có lòng tốt, Hàn Tuyệt thầm mắng, tên này cũng không chạy trốn, lựa chọn cùng hắn khai chiến, rõ ràng chính là muốn nhằm vào hắn. Hắc Ngục Yêu Quân đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Nhìn thấy trước mắt nhảy ra một hàng chữ, Hàn Tuyệt sát ý phóng đại, hắn trực tiếp thi triển ra chính đạo đại diễn thần ảnh, gia nhập kiếm ảnh trong dòng lũ, vây giết Hắc Ngục Yêu Quân. Hắc Ngục Yêu Quân ra sức ngăn cản, nhưng Hàn Tuyệt pháp lực thật sự là cường đại, vô cùng mênh mông. Hắc Ngục Yêu Quân thả người nhảy lên, phía sau triển khai một đôi ngàn trượng cánh đen, liệt diễm cháy hừng hực. Hắn giơ cao răng đao, hắc diễm điên cuồng cuốn lên, hóa thành khủng bố mưa đen, bạo hàng hư không. Tam Thanh Chu Thế kiếm ảnh bị mưa đen triệt tiêu, yêu khí hóa sương mù, tràn ngập hư không mênh mông. Giờ phút này Hàn Tuyệt Chu Tiên kiếm trận đã nhanh muốn kết thành. Hắc Ngục Yêu Quân cũng chú ý tới Chu Tiên kiếm trận, hắn âm thầm kinh hãi. Vậy rốt cuộc là trận pháp gì? Hắc Ngục Yêu Quân nhíu mày nghĩ đến, hắn bỗng nhiên có thoái ý, có thể Hàn Tuyệt đột nhiên xuất thủ thật sự là để hắn nổi nóng. Hắn nhưng là ngũ chuyển tiên đế, vậy mà như thế không nể mặt mũi. Thử lại lần nữa, Hắc Ngục Yêu Quân trong lòng quyết tâm, muốn nhìn một chút Hàn Tuyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện tại Hắc Ngục Yêu Quân sau lưng, tay phải vung tay áo, ngũ hành thần quang giết ra. Hắc Ngục Yêu Quân bản năng vung đao ngăn cản, kết quả ngũ hành thần quang quét một cái, trực tiếp đem răng đao quét đi, hắn cũng không kịp phản ứng. Làm sao có thể? Hắc Ngục Yêu Quân trong lòng kinh hãi, lập tức né tránh, vô số mưa đen hướng phía Hàn Tuyệt đánh tới. Lúc này, Hàn Tuyệt bốn thanh bảo kiếm bỗng nhiên kéo dài khoảng cách, sát khí đáng sợ tràn ngập hư không, kinh khủng sát cơ khóa chặt Hắc Ngục Yêu Quân.

Người mặc áo tơi trầm giọng nói, hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hắc liên, quảng cáo. Đóa này hắc liên không gì sánh được cổ quái, mọc ra 36 cái cánh sen, toàn thân đen kịt, tản ra chẳng lành mà quỷ dị khí tức. Hàn Tuyệt dùng thần thức thăm dò vào đóa này hắc liên bên trong, trong chốc lát, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt thôn phệ thần thức của hắn, dọa đến hắn vội vàng chặt đứt thần thức. Đây là vật gì? Hàn Tuyệt bị hù dọa. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác nguyên thần của mình đều sẽ bị đóa này hắc liên thôn phệ. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, vì đạt được vật này, ta hy sinh nhục thân, hy sinh chuyển thế khả năng, từ ma tổ nơi đó đổi lấy. Người mặc áo tơi ngữ khí phức tạp nói, hắn hôm nay chỉ là một tên cường đại quỷ hồn thôi, mạnh hơn, cũng là quỷ hồn. Hàn Tuyệt hỏi, đổi lấy, ma tổ có cường đại như vậy bảo vật, vì sao quét sạch tiên giới? Hắn nhưng là biết ma tộc giả tâm, ngài đang nói giỡn, hắn ở trong vô lượng đại kiếp thảm bại, bị thiên đạo khu trục, hắn không cách nào lại về tiên giới, hắn chỉ có thể mong đợi tại ma tộc, ta đem nhục thân tặng cho ma tộc, khiến cho ma tộc tại tiên giới có một tôn tiên đế chi thân. Người mặc áo tơi lời nói để Hàn Tuyệt nhíu mày, cái này ma tộc thật sự là tặc tâm bất tử, khắp nơi xếp vào chuẩn bị ở sau, thế gian có ma đạo, tiên giới Phật môn có ma tâm. Thậm chí còn lung lạc tiên đế, Hàn Tuyệt hoài nghi, cuối cùng sẽ có một ngày, ma tộc sẽ lại lần nữa quét sạch chư thiên vạn giới, bất luận nhìn thế nào, ma tổ cũng giống như chung cực trùng phản diện. Người mặc áo tơi đưa tay đẩy, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên liền bay về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bản năng kháng cự, kết quả tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp đụng vào nguyên thần của hắn bên trong. Hàn Tuyệt hãi nhiên, muốn đem tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên khu trục đi ra, có thế tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên vậy mà không thấy, xong con bê, Hàn Tuyệt luống cuống, người mặc áo tơi cười nói, nếu ngài đã tiếp nhận, vậy ta tin tưởng ngài nhất định có thế hoàn thành lời hứa với ta, nói đi, người mặc áo tơi quay người rời đi, Ngọc Chi đạo nhân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Hàn Tuyệt nhìn trước mắt nhảy ra một hàng chữ, không khỏi im lặng. Nhìn qua Ngọc Chi đạo nhân bóng lưng, hắn muốn nói lại thôi, ngươi còn chưa nói hứa hẹn, Hàn Tuyệt sợ để lộ, nghĩ, thôi được rồi, nói không chừng sẽ còn gây phiền toái. Hàn Tuyệt lập tức nhảy ra âm gian, nguyên thần trở về cơ thể, hắn vội vàng kiểm tra nhục thân, sợ mình bị tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hại chết, nhưng mà, hắn tìm thật lâu, cũng không có tìm tới, hắn không tin tà, tiếp tục tìm, mấy canh giờ về sau, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được, vậy mà ẩn tàng ở trong hồng mông thế giới, ở vào trong một ngôi sao chỗ sâu. Hàn Tuyệt không cách nào cưỡng ép đưa nó khu trục đi ra, bất quá hắn phát hiện tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cũng không có nguy hại đến hắn. Hồng mông chi khí ngay tại gột rửa tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, mặc dù hiệu quả rất yếu ớt, nhưng nếu là tiếp tục kéo dài, có lẽ có một ngày có thể đem tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hoàn toàn chuyển hóa làm thuộc về hắn pháp bảo. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, không có nguy hiểm liền tốt. Hắn nghĩ, mở miệng nói, ngộ đạo kiếm, đi ra ngoài một chút, đang tu luyện ngộ đạo kiếm nghe chút, phản xạ có điều kiện giống như đứng dậy rời đi. Tại nàng sau khi rời đi, Hàn Tuyệt mở miệng kêu gọi thiên đế. Lần này, thiên đế hồi phục rất nhanh, chuyện gì? Ngài biết tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên sao? Quảng cáo. Ngươi từ đâu biết được vật này? Thiên đế giọng nói vô cùng nó nghiêm túc, để Hàn Tuyệt ý thức được cái đồ chơi này thật không đơn giản. Hàn Tuyệt lúc này hồi đáp, ta gặp được một người, hắn coi ta là thành luân hồi tiên đế, còn xuất ra tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, nói muốn tặng cho ta, đồ chơi kia khí tức thật đáng sợ, ta dọa đến trực tiếp liền chạy. Luân hồi tiên đế lại tìm tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, tại phía xa tiên giới thiên đế không khỏi nhíu mày. Giờ phút này, thiên đế ngồi tại cửu long quay quanh vĩ ngạn kim tọa bên trên, nhìn xuống tiên thần tàn sát yêu tộc, tâm hắn phiền ý loạn, âm thầm nghĩ tới, luân hồi tiên đế muốn làm gì, hẳn là chấp chưởng trớ chú chi thư tồn tại thần bí chính là luân hồi tiên đế, tên này không biết ra sao nền móng, cũng không biết nó tu hành mục đích, có thể nói là trong vạn giới thần bí nhất tồn tại, hắn tất nhiên là để mắt tới Hàn Tuyệt thế nhưng là thiên đế bảo bối, há có thể dung luân hồi tiên đế nhúng chàm. Thiên đế lúc này truyền âm cho Hàn Tuyệt, nói, ngươi ở chỗ nào gặp phải người kia? Hàn Tuyệt nói, âm gian, về sau ít đi âm gian, thiên đình không quản được âm gian, địa phủ cùng thiên đình chỉ là hiệp trợ quan hệ thôi. Ta minh bạch, ngài có thể nói cho ta biết tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên lai lịch? Thiên đế do dự một chút, hay là đem bảo vật này lai lịch nói ra. Truyền thuyết thiên địa sơ khai lúc, giữa thiên địa sinh ra bốn đóa hoa sen, ẩn chứa bốn loại khác biệt chí cao quy tắc, đến nó một, có thể lĩnh hội đại đạo. Trong đó một đóa hoa sen tại kinh lịch bốn cái vô lượng đại kiếp sau lột xác thành tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ nghiệp lực, có thế tại thiên đạo chưa đạt tới lượng kiếp thời kỳ trước, trực tiếp mở ra vô lượng đại kiếp. Đóa này hắc liên thế nhưng là góp nhặt bốn cái vô lượng đại kiếp nghiệp lực, khủng bố đến cực điểm. Thiên đế cảnh cáo nói, này hắc liên vốn nên cùng ma tổ cùng một chỗ bị trấn áp tại luân hồi phía dưới hắc ám chi địa. Ma tổ đưa nó phóng xuất, tất nhiên không theo hảo tâm, vật này ngay cả trẫm đều vô cùng kiên kỵ, ngươi cũng đừng dính dáng tới, nếu không trẫm cứu không được ngươi. Hàng Tuyệt xấu hổ, ta đã dính vào, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn mặt ngoài rất nghiêm túc, nói, ta hiểu được, ta tuyệt sẽ không đụng đồ chơi kia. Thiên đế tự hồ bề bộn nhiều việc, cảnh cáo xong Hàng Tuyệt sau liền kết thúc đối thoại. Hàng Tuyệt lâm vào trầm tư bên trong, nghe xong thiên đế giới thiệu, trong lòng của hắn rất bất an. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên lai lịch khủng bố, có thể trực tiếp mở ra vô lượng đại kiếp, ngay cả thiên đế đều rất kiên kỵ nó, như vậy tà vật Hàng Tuyệt bản năng kháng cự, làm sao hắn không cách nào đem tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên từ thể nội khu trục. Hàng Tuyệt bắt đầu hồi ức lúc trước cùng Ngọc Chi đạo nhân đối thoại, hắn suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn là Ngọc Chi đạo nhân, sẽ tin tưởng đối phương sao? Tại bỏ ra cực lớn đại giới tình huống dưới, Hàng Tuyệt tất nhiên sẽ rất cẩn thận. Hai người đối thoại tổng cộng không có vài câu, Ngọc Chi đạo nhân cứ như vậy giao ra dùng nhục thân đổi lấy chí bảo, quả thực cổ quái, hẳn là đây là một cái lồng. Hàng Tuyệt nghĩ đến Thái Tố Thiên an bài bổ thiên thạch, trong lòng càng thêm bất an. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét Ngọc Chi đạo nhân ảnh chân dung. Ngọc Chi đạo nhân, nhị chuyển tiên đế, âm gian quỷ hồn, từng là tiên giới đắc đạo đại tu sĩ. Bởi vì gia tộc thảm tao tàn sát, linh hồn vĩnh trấn hoàng tuyền chỗ sâu, tự thân cũng gặp phải thần cung đại năng nguyền rủa, thế là ném bái thần bí luân hồi tiên đế. Bởi vì ngươi truyền thừa luân hồi tiên đế khí tức, lại thêm ngươi tiếp nhận ngày đêm tra tấn hắn tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hắn đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Ngày đêm tra tấn hắn, mẹ nó, lão âm bỉ này, trách không được không có nói với ta là cam kết gì. Hàng Tuyệt trong lòng giận mắng, quả nhiên, đều là vạn năm lão hồ ly, không có ai là người thành thật, còn tốt, hắn tinh thần hồng mông thể đủ mạnh, có thể tịnh hóa tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hàng Tuyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, mặc kệ như thế nào, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đã về hắn, vì chư thiên vạn giới, hắn nhất định phải tịnh hóa vật này. Hàng Tuyệt cảm giác được tự thân trách nhiệm biến lớn, trên đỉnh đầu mang theo quang hoàng. Tiếp tục tu luyện đi, có tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, càng không thể nhập kiếp. Hàng Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định, vô luận gặp được loại nào phiền phức, cỡ nào khốn cảnh, hắn vĩnh viễn không thể nào quên chính mình sơ tâm. Thoáng chớp mắt, mười mấy chở đi qua, quảng cáo. Hàng Tuyệt nghênh đón 3000 tuổi thọ thần sinh nhật, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 3000 tuổi, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, tranh đoạt đại khí vận. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. 2. Tạm không phi thăng, rời xa mầm tai vạ, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Hàng Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ 2, bất tri bất giác đều 3000 tuổi. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh, Hàng Tuyệt một bên cảm khái, một bên nhìn về phía trước mắt xuất hiện nhắc nhở, chúc mừng ngươi thu hoạch được Thiên Hiến Đại Đạo Y. Thiên Hiến Đại Đạo Y, thần cảnh linh bảo phòng ngự, ở trong thiên đạo quy tắc rèn luyện mà thành đạo bào, có được cực mạnh lực phòng ngự, có thể tiếp nhận thần cảnh phía dưới công kích, nhưng không cách nào tiếp tục tiếp nhận tiên đế vượt qua nửa canh giờ công kích. Thần cảnh linh bảo phòng ngự, Hàng Tuyệt nhãn tình sáng lên, lập tức hô hấp dồn dập, có bảo vật này, hắn liền không sợ tiên đế tập kích hắn, thật sự sảng khoái a. Hàng Tuyệt vội vàng xuất ra Thiên Hiến Đại Đạo Y, áo này chính là áo bào trắng. Chỗ khớp nối khảm nạm lấy tựa như thủy tinh một dạng trang trí vật, tiên khí xuất trần, nhận chủ đằng sau, Hàng Tuyệt đem nó mặc lên người. Ngộ Đạo Kiếm tán thán nói, chủ nhân, ngài thân này thật là dễ nhìn. Ánh mắt của nàng rơi vào Hàn Tuyệt bên cạnh cởi Cửu Ngũ Chí Tôn khí vận bào, ánh mắt sốt ruột. Hàn Tuyệt minh bạch nàng suy nghĩ, lại cũng không dự định như nàng mong muốn. Bà nương này lại không đi ra lịch luyện, mặc tốt như vậy pháp y làm gì? Hàn Tuyệt tâm tình không tệ, đứng lên nói, đi thôi, ta chuẩn bị giảng đạo. Ngộ đạo kiếm nghe chút, con mắt không khỏi sáng lên. Thần cung, Tô Kỳ đang tu luyện, một đạo từ ngoài điện truyền đến. Tất cả thần cung đệ tử mau tới thần võ đại điện, kiếm thần đế thanh âm, lần này không phải chỉ nhằm vào hắn, mà là toàn thể thần cung đệ tử. Tô Kỳ chau mày, trong lòng không hiểu bất an, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Hắn lúc này đứng dậy tiến lên, bay ra tẩm cung về sau, Tô Kỳ nhìn thấy mênh mông trên trời cao có đếm không hết thần cung đệ tử chính hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi, như mũi tên mưa, nhiều vô số kể. Tô Kỳ vội vàng ngăn lại một tên nữ đệ tử, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Nữ đệ tử sắc mặt sợ hãi, nói, thần cung sẽ cùng thiên đình, Phật môn liên thủ vây quét yêu đình, toàn bộ tiên giới các phương chủng tộc, thánh triều, gia tộc đã bắt đầu xếp hàng, thiên địa đại kiếp đến rồi. Tô Kỳ nghe chút, không khỏi luống cuống, liên quan tới vô lượng đại kiếp, hắn nghe qua không ít, tự nhiên sẽ e ngại, xem ra cần phải trở về. Tô Kỳ yên lặng nghĩ đến, hắn cũng không muốn nhập kiếp. Một năm sau, Hàn Tuyệt giảng đạo kết thúc, trở lại chính mình tiên thiên động phủ, hắn xuất ra ách vận thư, một bên nguyền rủa kim bằng yêu quân, một bên xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tiên thần tập kích, kíp 249.821. Hảo hữu của ngươi Long Thiện gặp phải yêu quái tập kích, kíp 198.005. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu quái tập kích, kíp 372.098. Hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích, kíp 23. Hảo hữu của ngươi Đế Thái Bạch gặp phải yêu thánh tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Võ Đức Thần Quân gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích, nhục thân bị hủy. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải thần cung đệ tử tập kích, kíp 427. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải yêu thánh tập kích, bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt một đường nhìn xuống đi, chỉ cảm thấy thảm liệt không gì sánh được, đây chính là đại kiếp sao, quảng cáo. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy kích thích, Hàn Tuyệt sợ mất mật, hy vọng hảo kiếp không cần liên lụy đến phàm giới, hắn mới 3.000 tuổi, cũng không muốn cứ như vậy hy sinh. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt đem kim bằng yêu quân, yêu đế, Lý Huyền Áo theo thứ tự nguyền rủa về sau. Hắn tiếp tục tu luyện, tiên đế chi cảnh thật sự là khó tu luyện, Hàn Tuyệt khoảng cách tam chuyển tiên đế còn không gì sánh được xa xôi, cái này khiến hắn rất có cảm giác cấp bách, tiên đế hay là quá yếu. 20 năm cấp tốc đi qua, từ khi thần cung gia nhập chiến tranh về sau, tiên giới dân chúng lầm than, khắp nơi đều là chém giết, dần dần, có thượng giới sinh linh hạ phàm tránh né, có thậm chí muốn chiếm cứ diêu giới, kẻ xâm lấn đều bị Bạch Y Phật giải quyết, chỉ cần không phải tiên đế, Bạch Y Phật đều sẽ chủ động xuất thủ. Giờ phút này, Hàn Tuyệt ngay tại trong động phủ chỉ đạo Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền tu vi đã đạt tới độ kiếp cảnh, nàng đến hỏi thăm Hàn Tuyệt phải chăng phi thăng, bị Hàn Tuyệt ngăn cản. Biết được vô lượng đại kiếp khủng bố về sau, Hình Hồng Tuyền cũng không dám suy nghĩ tiếp phi thăng sự tình. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến. Hắn trầm giọng nói, ngươi đi về trước đi, ta còn có việc. Hình Hồng Tuyền ngẩn người. Bất quá nàng chú ý tới Hàn Tuyệt sắc mặt không thích hợp, lúc này gật đầu đứng dậy rời đi. Đợi nàng rời đi động phủ về sau, Hàn Tuyệt lập tức nhắm mắt, cảm thụ hồng mông thế giới. Tại một ngôi sao chỗ sâu, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên như đồng tâm bẩn đồng dạng nhảy lên, không ngừng phát ra nghiệp lực. Những này nghiệp lực cùng Hàn Tuyệt hồng mông chi khí dung hợp, để Hàn Tuyệt rất bất an. Ý thức của hắn chăm chú nhìn tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Sẽ không phải muốn xảy ra chuyện a? Chờ chút, nghiệp lực cùng hồng mông chi khí dung hợp về sau, hắn hồng mông chi khí tựa hồ đang mạnh lên, cũng không có bị nghiệp lực ô nhiễm, hẳn là tinh thần hồng mông thể có thể hấp thu nghiệp lực chuyển hóa làm chính mình dùng. Hàn Tuyệt kinh hỉ, hồng mông chi khí tương đương với pháp lực của hắn dự trữ, hồng mông chi khí càng nhiều, hắn liền càng mạnh, đây coi như là nhân họa đắc phúc. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Bốn cái lượng kiếp tích lũy nghiệp lực quả nhiên là khủng bố, Hàn Tuyệt cảm giác mình nếu là rơi vào tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nội bộ, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị ngập trời nghiệp lực thôn phệ hầu như không còn. Nếu như Hàn Tuyệt đem toàn bộ nghiệp lực thôn phệ sẽ như thế nào, hắn chỉ là ngẫm lại liền tim đập nhanh hơn. Đại La, chỉ sợ không chỉ, Hàn Tuyệt không có hưng phấn quá mức, việc này còn phải tiếp tục quan trắc, tránh cho bị nghiệp lực phá hủy tâm thần. Mấy tháng thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt phát hiện nghiệp lực không cách nào từng bước xâm chiếm hắn tinh thần hồng môn thể, hắn triệt để yên tâm. Xem ra tinh thần hồng môn thể còn cất giấu Hàn Tuyệt chưa từng biết được huyền bí, tuyệt không phải hỗn độn thể chất đơn giản như vậy. Hàn Tuyệt không tin đạo chí tôn cũng có thể hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực. Nói như vậy, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cũng không trở thành bị vĩnh trấn dưới hoàng tuyền. Hàn Tuyệt đang muốn đem ý thức lui ra ngoài, hắc ngục yêu quân thanh âm truyền đến: tiền bối, ta thật biết sai rồi, ta nguyện vĩnh thế vì ẩn môn hiệu lực, van cầu ngài buông tha ta. Ta biết ngài tại, ta thật không muốn lại đợi ở chỗ này. Hắc ngục yêu quân thanh âm tràn ngập sợ hãi, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Hàn Tuyệt sửng sốt, lão tử lại không tra tấn ngươi, ngươi vì sao ủy khuất như vậy? Thật tình không biết hắc ngục yêu quân xác thực tao ngộ tra tấn. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cùng hắn cùng chỗ một vùng không gian, hắn có thể rõ ràng cảm giác được có một cổ khủng bố đến cực hạn lực lượng từ một nơi bí mật gần đó. Thần hồn trạng thái dưới hắn không cách nào tự vệ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Hắn mỗi ngày đều tại trong sợ hãi cùng tuyệt vọng vượt qua, rốt cục đợi đến Hàn Tuyệt xuất hiện. Hàn Tuyệt không khỏi cân nhắc, quảng cáo. Lục đạo ấn ký đã triệt để in dấu tại hắc ngục yêu quân thần hồn bên trong, xem như đã khống chế. Thôi, vậy liền thả hắn ra ngoài. Về sau ngươi liền đợi tại khổ tu thành tiên sơn dạy bảo hắc ngục kê tu luyện đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nghe vậy, hắc ngục yêu quân mừng rỡ như điên, vội vàng cam đoan nhất định tận tâm dạy bảo hắc ngục kê. Trong động phủ, Hàn Tuyệt đưa tay, một trận hắc vụ từ trong lòng bàn tay bay ra, thấy Ngộ Đạo kiếm trừng to mắt, đây là cái gì? Ngươi ra ngoài đi, hắc ngục kê ngay tại bên ngoài. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, đa tạ tiền bối tha ta một mạng. Hắc ngục yêu quân vội vàng nói, sau đó bay ra động phủ. Ngộ Đạo kiếm đi theo hỏi thăm hắn là ai. Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm, biết được hắc ngục kê lại có như thế lai lịch, Ngộ Đạo kiếm rất là giật mình. Kê gia không có khoác lác a, nó thật đúng là phượng hoàng. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, đối với hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm, hiểu chưa? Ngộ Đạo kiếm gật đầu, không cần Hàn Tuyệt nhắc nhở, nàng cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắc ngục yêu quân. Hắc ngục yêu quân phát ra cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh, phù tang thụ dưới. Hắc ngục kê nhìn thấy hắc ngục yêu quân xuất hiện, hết sức kích động, nó hoang mang hỏi, ngài làm sao từ chủ nhân trong động phủ đi ra? Những người khác hiếu kỳ nhìn về phía hắc ngục yêu quân, hai con kim ô như lâm đại địch. Tam thủ giao vương e ngại nhìn về phía hắc ngục yêu quân. Hắc ngục yêu quân thế nhưng là yêu tộc tiên đế, mặc dù không có nhục thân, cổ yêu uy kia đối với yêu quái mà nói cũng là cực kỳ khủng bố. Khụ khụ, ta cùng tiền bối luận đạo, từ nay về sau ta liền gia nhập ẩn môn, ta chính là hắc ngục yêu quân, từng là thượng giới yêu đình yêu quân, đến từ hắc ngục phượng hoàng tộc, cũng là tộc trưởng. Hắc ngục kê là ta bào đệ chuyển thế. Hắc ngục yêu quân qua loa tắc trách một câu, liền bắt đầu tự giới thiệu. Đã trải qua mấy chục năm sợ hãi, hắn đã không quan tâm mặt mũi, chỉ cần không gây tiền bối sinh khí liền tốt. Đám người nghe chút, nhao nhao hứng thú, lập tức vây quanh. Nếu là người một nhà, vậy cũng không cần sợ sệt. Cứ như vậy, hắc ngục yêu quân gia nhập ẩn môn tiên giới. Trong một ngôi đại điện lóe ra u ám ánh nến, yêu đế ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, trên đùi đặt ngang lấy quỷ dị hắc kiếm. Yêu đế bỗng nhiên mở mắt, hơi nhướng mày, lẩm bẩm nói, người này đến cùng lai lịch ra sao, có thể hàng phục hắc ngục yêu quân? Hắn cảm nhận được yêu đình khí vận thiếu một tôn yêu quân, chính là hắc ngục yêu quân, mà lại hắc ngục yêu quân còn chưa chết, tên này đầu hàng địch, tại đại kiếp tiến đến trước làm phản, quả thực làm cho yêu đế nổi nóng. Bất quá yêu đế tạm thời không có công phu đi thế gian, hiện tại hắn bị ba bên thế lực lớn vây công, sức đầu mẻ tráng. Yêu đế đưa tay vung lên, rất nhanh, một đoàn yêu khí giống như lưu tinh xông vào trong điện, hóa thành nhân hình. Yêu này thân hình khôi ngô, tựa như một con gấu yêu, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Liệt Dương yêu quân, trẫm phái ngươi tìm kiếm kim ô thần tộc, liền nói trẫm đáp ứng bọn hắn điều kiện, để bọn hắn đốt cháy thiên đình dưới trướng tất cả nhân gian. Yêu đế trầm giọng nói ra, ngữ khí tràn ngập sát ý. Liệt Dương yêu quân cau mày nói, bệ hạ, Kim Ô thần tộc giả tâm bừng bừng, nếu là đáp ứng bọn hắn, không phá thì không xây được, lượng kiếp đã lên, ai có thể cam đoan nhất định có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Yêu đế vung tay áo nói, không cho phản bác, Liệt Dương yêu quân đành phải ôm quyền lui ra. Yêu đế nhìn về phía kiếm trong tay, lẩm bẩm nói, kiếp này, trẫm nhất định phải để yêu tộc trở lại chư thiên đỉnh phong. Vừa dứt lời, hắn lại nhíu mày, đáng chết, trốn ở trong tối cẩu vật lại bắt đầu nguyền rủa hắn. Thời gian thấm thoát, 25 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi tăng trưởng không ít, trừ bình thường tu luyện, hồng mông thế giới cũng đang không ngừng thôn phệ nghiệp lực, khiến cho Hàn Tuyệt tu vi tăng trưởng tốc độ đạt tới trước kia gấp 2, quảng cáo. Hắn lần nữa rõ ràng cảm nhận được tự thân tại tăng cường, tam chuyển tiên đế không còn xa xôi, tu luyện sau khi, Hàn Tuyệt cũng sẽ không quên nguyền rủa đám địch nhân. Bây giờ Ách Vận Thư đã là đế đạo chí bảo, nguyền rủa tiên đế cũng là rất có hiệu quả. Trước đó không lâu Kim Bằng yêu quân liền bị nguyền rủa ra tâm ma, đoán chừng cách cái chết không kém được 100 năm. Hắc Ngục yêu quân cũng một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Hắn ngạc nhiên phát hiện khổ tu thành tiên sơn tiên khí không thể so với mình tại yêu đình động phủ kém. Hắn có thể ở chỗ này an tâm tu luyện, trải qua nhiều năm như vậy ở chung, hắn ngược lại là đối với ẩn môn đám người có ấn tượng tốt. Mấu chốt nhất là hắn phát hiện những người này không đơn giản. Long Hạo, Thiên Đế Chi Tử, Tuân Trường An, Phật Môn Thái Cổ Linh Sâm, tiên giới nổi danh thiên tài địa bảo, Chu Minh Nguyệt, trước đó không lâu đại náo thiên đình yêu thánh, Hắc Ngục yêu quân còn từng cùng từng có giao tế, Đồ Linh Nhi, vậy mà ẩn chứa đại vu huyết mạch, Hỗn Độn Thiên Cẩu, vậy mà tự phát sinh sôi khí vận, Sở Thế Nhân, Hắc Ngục yêu quân suy tính không đến kiếp trước của hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Thế Nhân kiếp trước mạnh hơn hắn, lại thêm hai con Kim Ô lại cùng Đế Hồng Diệp có nhân quả, Hắc Ngục yêu quân đột nhiên cảm giác được gia nhập ẩn môn cũng không phải là một chuyện xấu. Một ngày này, Bạch Y Phật đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt hiếm thấy để hắn vào núi, Bạch Y Phật rơi vào phù tang thụ dưới, liếc thấy Hắc Ngục yêu quân, dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy. Hắc Ngục yêu quân tại sao lại ở chỗ này, vào động phủ tới, Hàn Tuyệt thanh âm bay tới, Bạch Y Phật chỉ có thể kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tiên thiên động phủ, Bạch Y Phật quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt, dẫn đầu nói, tiền bối, ta chuẩn bị chứng đế, chứng chứ sao, Hàn Tuyệt hững hờ đáp, hắn sở dĩ thả Bạch Y Phật tiến đến, chính là phát giác được Bạch Y Phật đã nhanh muốn bước vào đế cảnh, cho nên muốn mượn Hắc Ngục yêu quân chấn nhiếp một chút Bạch Y Phật. Bạch Y Phật nói, trong khoảng thời gian này, ta phải tiến về hư không, tránh cho tai họa đến nhân gian, nhưng ta sợ. Hàn Tuyệt ngắt lời nói, ngươi hết sức chứng đế đi, chỉ cần không xa cách diêu giới, ta đều có thể chiếu cố đến ngươi. Bạch Y Phật lập tức kinh hỉ, vội vàng khấu tạ Hàn Tuyệt, về sau ngươi coi như ẩn môn đệ tử, như thế nào? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Bạch Y Phật hỏi. Bạch Y Phật lúc này bảo đảm nói, từ nay về sau, ta chính là ẩn môn đệ tử, cái gì Phật môn, xiển giáo, nếu là đắc tội tiền bối, đều là địch nhân của ta. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, sau đó vất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Đợi Bạch Y Phật chứng đế, ẩn môn liền có hai tôn tiên đế, đặt ở tiên giới, cũng có thể tính một phương thế lực lớn. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đo lường diêu giới phụ cận cường giả, cũng may không có cường địch, nếu không có cường địch, vậy hắn liền có thể an tâm tu luyện. Bạch Y Phật tiến về hư không, bắt đầu ngồi xuống, hắn cũng không có lập tức độ kiếp, mà là cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Mấy tháng sau, Đế Thái Bạch thông qua thiên đạo lệnh liên hệ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tính cả thần thức, còn chưa mở miệng, Đế Thái Bạch dẫn đầu nói, đại sự không ổn, Kim Ô thần tộc vậy mà trợ giúp yêu đình, bắt đầu quét sạch thiên đình phía dưới phàm giới, đã có mười mấy phàm giới gặp phải Kim Ô phá hủy. Ngươi phải cẩn thận một chút, thực sự không được, ngươi có thể tới thiên đình, Kim Ô thần tộc. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, yêu đình thêm Kim Ô thần tộc liền có thể quét sạch chư thiên vạn giới. Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói, tiên giới có quá nhiều loại tộc lệ thuộc yêu tộc, yêu quái số lượng viễn siêu nhân tộc, không nghĩ tới yêu đế trong bóng tối đem nhiều như vậy chủng tộc tác hợp cùng một chỗ, xem ra đã sớm ám hoài quỷ thai. Hàn Tuyệt nhíu mày, Kim Ô thần tộc thế nhưng là rất mạnh. Trước đó bọn hắn đại chiến thần cung lúc, cỡ nào cường thế, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến hai con Kim Ô cùng bọn hắn mẫu thân Đế Hồng Diệp, cũng không biết có thể hay không dựa vào tầng quan hệ này tránh đi Kim Ô thần tộc. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta phải lưu lại bảo vệ diêu giới. Hàn Tuyệt chân thành nói, đi thiên đình là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Đại náo thiên đình là một hạng thành tựu, trời mới biết có bao nhiêu người nghĩ ra được thành tựu này, đợi tại thiên đình thật sự là nguy hiểm. Vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận, bệ hạ rời đi thiên đình đã có một đoạn thời gian, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, ai, cứ như vậy đi, quảng cáo. Đế Thái Bạch cấp tốc chặt đứt thần thức liên hệ, Hàn Tuyệt nghe được thiên đế rời đi, không khỏi lo lắng, hẳn là xảy ra chuyện đi, hắn vội vàng điều ra bưu kiện xem xét, hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải hảo hữu của ngươi đế Hồng Diệp tập kích. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên giáng lâm Bất Chu Thần Sơn. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải thiên tướng tập kích, bản thân bị trọng thương, ngươi may mắn cừu địch Lý Huyền Áo cứu giúp. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm bị đại năng đánh vào vô biên luyện ngục bên trong. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi rời đi tiên giới. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ rời đi tiên giới. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải đại năng tập kích, kiếp 7. Thiên Đế quả nhiên bị tập kích, đại thần tướng còn gặp phải đế Hồng Diệp tập kích, làm sao cảm giác yêu đình tại nhằm vào thiên đình, thần cung, Phật môn không có động tĩnh. Hàn Tuyệt nhìn xuống đi, nhìn thấy kiếm thần đế gặp phải yêu tộc đại năng tập kích về sau, lập tức yên lòng, nếu thần cung cũng tại bị đánh, vậy liền còn tốt. Hàn Tuyệt liền sợ vạn giới vây công thiên đình, nói như vậy, thiên đình khẳng định chịu không được, quá nguy hiểm, đây chính là vô lượng đại kiếp sao, nếu như hắn là đại la, liền không cần phải lo lắng nhiều như vậy, hay là quá yếu. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. 8 năm sau, Bạch Y Phật bắt đầu độ kiếp, tiên đế chi kiếp cực kỳ khủng bố, ngay cả diêu giới chúng sinh đều có thể cảm nhận được. Đế kiếp lôi vân bao trùm chi phạm vi so diêu giới còn lớn hơn, cũng may thiên uy chỉ là để chúng sinh bất an, cũng không có ảnh hưởng đến chúng sinh sinh hoạt. Hàn Tuyệt nhìn về phía hư không, âm thầm líu lưỡi, đây chính là đế cảnh thiên kiếp, quá kinh khủng đi. Cảm giác bình thường nhất chuyển tiên đế đều khó mà tiếp nhận, xem ra Bạch Y Phật phải chịu khổ sở. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đế kiếp chi uy quá lớn, cũng không thông báo sẽ không dẫn tới đại năng, chỉ có thể cầu nguyện Bạch Y Phật cừu địch không nhiều. Nửa năm sau, đế kiếp còn tại tiếp tục, hư không cuối cùng bay tới hai bóng người, chính là Mộ Dung Khởi, Tô Kỳ, hai người cùng nhau hạ phàm, ở trên đường gặp nhau, liền kết bạn trở về, phía trước có người độ kiếp. Mộ Dung Khởi bỗng nhiên nói ra, đưa tay ngăn lại Tô Kỳ. Tô Kỳ dừng lại, đưa mắt nhìn lại, hư không cuối cùng thiên kiếp oanh minh, vô số quỷ dị tử lôi, kim lôi lập lòe, cực kỳ tráng quan. Đây là cảnh giới gì, uy áp này? Tô Kỳ trừng to mắt hỏi. Mộ Dung Khởi thần sắc ngưng trọng, nói, tiên đế, người này là Phật môn Bạch Y Phật. Tô Kỳ nghe chút, khẩn trương hỏi, tiên đế ở đây không chút kiên kỵ độ kiếp, vậy thế gian thế nào? Tim của hắn chìm vào đáy cốc, Mộ Dung Khởi cũng có chút lo lắng, hai người lập tức lách qua, cấp tốc chui vào diêu giới, phát hiện thế gian cũng vô tai họa, bọn hắn vội vàng chạy tới khổ tu thành tiên sơn, lấy bọn hắn bây giờ tu vi, rất nhanh liền đi vào phù tang thụ dưới, sư phụ đâu, ta muốn gặp sư phụ, thiên ngoại có tiên đế độ kiếp, Tô Kỳ gấp giọng nói, nói liền muốn hướng tiên thiên động phủ đi đến, Mộ Dung Khởi bỗng nhiên giữ chặt hắn, Tô Kỳ cả giận nói, lại cản ta làm gì? Mộ Dung Khởi hít sâu một hơi, nói, sẽ không có chuyện gì, bên cạnh liền có một vị tiên đế. Tô Kỳ không khỏi quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy đang tu luyện Hắc Ngục Yêu Quân. Hắc Ngục Yêu Quân mở ra một con mắt, trêu tức cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệu Chân Thần Đế, quảng cáo. Vậy mà thật là chiến thần, trước đó nghe Tuân Trường An thổi đệ tử của mình là chiến thần chuyển thế, hắn còn khinh thường ngoảnh đầu một chút. Chân chính chiến thần đều là nhân vật thiên kiêu, sẽ cho ngươi làm đồ đệ. Kết quả không nghĩ tới là thật, mà lại vị chiến thần này đã từng uy chấn tiên giới. Mộ Dung Khởi nhíu mày hỏi, ngươi vì sao ở chỗ này? Hừ, ta đã gia nhập ẩn môn, Hắc Ngục Yêu Quân đắc ý nói. Mộ Dung Khởi cường thịnh lúc, Hắc Ngục Yêu Quân cũng phải nhìn lên. Đã nhiều năm như vậy, Mộ Dung Khởi chuyển thế trùng tu, mà hắn đã là yêu đình yêu quân. Không đúng, yêu đình yêu quân thân phận đã qua. Tô Kỳ sửng sốt, tiên đế nhập ẩn môn, Mộ Dung Khởi đi theo hỏi, Bạch Y Phật cũng gia nhập ẩn môn rồi, Hắc Ngục Yêu Quân hừ một chút, nói, hẳn là đi, hắn đối với Bạch Y Phật có chút khinh thường, Mộ Dung Khởi, Tô Kỳ chấn kinh, lúc này mới bao nhiêu năm, ẩn môn đã có hai tôn tiên đế, chờ chút, Hàn Tuyệt đến mạnh cỡ nào, các ngươi vào đi, Hàn Tuyệt thanh âm từ trong tiên thiên động phủ bay tới, Hai người vội vàng đi hướng trong Tiên Thiên động phủ. Tiến vào động phủ về sau, bọn hắn cấp tốc quỳ lạy tại Hàng Tuyệt trước mặt. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn không phải phi thăng sao, tại sao lại trở về? Hàng Tuyệt đồng dạng nghi hoặc, hỏi, lượng kiếp đã lớn như thế. Mộ Dung Khởi cảm khái nói, chúng ta là không yên lòng ẩn môn, không nghĩ tới ẩn môn căn bản không cần chúng ta bảo hộ. Tô Kỳ cười hắc hắc nói, ta cũng không phải ý nghĩ này, ta trở về chính là tìm kiếm che chở. Hàng Tuyệt nhìn xem Tô Kỳ, lâm vào trong trầm mặc. Bước vào tiên đế chi cảnh về sau, Hàng Tuyệt có thể cảm nhận được vận rủi tồn tại. Tô Kỳ trên người vận rủi thật sự là quá mạnh, so với hắn gặp qua toàn bộ sinh linh đều mạnh. Vận rủi không giống với nghiệp lực mặc dù có thể sợ, nhưng kém xa vận rủi làm cho người rùng mình. Tô Kỳ bị hắn thấy trong lòng chột dạ, hẳn là sư phụ không hài lòng hắn. Cũng đúng, sư phụ phái hắn tiến vào thần cung, sư phụ còn chưa có đi, hắn liền chạy trở về. Tô Kỳ lúng túng nói, sư phụ, ta vô năng, xin mời trách phạt. Hàng Tuyệt lấy lại tinh thần mà đến, nói, không có việc gì, về sau các ngươi liền đợi ở trên núi tu luyện, đại kiếp sắp tới, ẩn môn trên dưới nên đồng lòng tị kiếp. Tô Kỳ gật đầu, Mộ Dung Khởi hiếu kỳ hỏi, sư tổ, Hắc Ngục Yêu Quân, Bạch Y Phật là thành tâm gia nhập chúng ta. Hàng Tuyệt nói, lâu ngày mới rõ lòng người, chờ lấy xem đi, bất quá tại Diêu giới, bọn hắn không dám làm loạn. Nghe vậy, Mộ Dung Khởi đối với hắn nổi lòng tôn kính, sư tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào, cửu chuyển tiên đế, thần cảnh đại năng, cũng hoặc là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt đại la. Hàng Tuyệt thăm hỏi một chút bọn hắn tình hình gần đây, liền để bọn hắn ra ngoài tìm địa phương tu luyện. Ẩn môn chúng đệ tử thói quen tại Phù Tang Thụ bên dưới tu luyện, nơi đó tiên khí nhất là dồi dào. Hai người sau khi rời đi, Hàng Tuyệt quay đầu nhìn về phía động phủ nơi hẻo lánh từng đóa bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa là mạnh bà đưa cho hắn, lúc đầu chỉ có một đóa, nhưng mấy năm gần đây phụ cận mọc ra mấy đóa bỉ ngạn hoa. Nhìn điệu bộ này, sẽ còn sinh ra càng nhiều bỉ ngạn hoa. Hàng Tuyệt dùng thần thức quan trắc bỉ ngạn hoa, phát hiện bỉ ngạn hoa bên trong ẩn chứa lấy âm dương chi khí, có thế tại âm gian, dương gian sinh tồn. Mọi người đều biết, dương gian sinh linh không cách nào tại âm gian sinh tồn, chỉ có quỷ hồn bên trong, quảng cáo. Nhưng Hàng Tuyệt tại âm gian xác thực nhìn thấy một chút vật sống, lúc trước hắn liền suy nghĩ, nếu như hắn chạy trốn tới ẩn môn đảo, ẩn môn các đệ tử nên làm cái gì, bọn hắn cũng không phải tiên đế, không nhất định có thể tiếp nhận âm gian linh khí, có lẽ bỉ ngạn hoa chính là phương pháp phá giải. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chờ chút, vì sao muốn suy đoán, trực tiếp hỏi thôi. Hàng Tuyệt thầm mắng mình tu luyện bị ngốc, lúc này đem Hắc Ngục Yêu Quân gọi tiến đến, hỏi thăm việc này. Hắc Ngục Yêu Quân lúc đầu rất khẩn trương, nghe chút chỉ là hỏi sự tình, lập tức buông lỏng không ít, hắn giả khục một tiếng rồi nói ra, bỉ ngạn hoa quả thật có thể để vật sống tại âm gian sinh linh, bất quá phục dụng bỉ ngạn hoa về sau, sẽ được luân hồi bài xích, không cách nào lại đầu thai, thì ra là thế. Hàng Tuyệt tiếp tục hỏi, ta muốn tại âm gian mở đạo tràng, như thế nào để người sống tại âm gian sinh tồn? Hắc Ngục Yêu Quân nói, chỉ cần cải tạo tốt đạo tràng, để trong đạo tràng tràn ngập tiên khí, ngăn cách âm khí. Ngươi biết, biết, về sau việc này giao cho ngươi, tuyệt không để tiền bối thất vọng. Hắc Ngục Yêu Quân bảo đảm nói, Hàng Tuyệt hài lòng gật đầu, bầu không khí đi theo yên tĩnh lại. Hàng Tuyệt không nói gì thêm, dùng ánh mắt ra hiệu Hắc Ngục Yêu Quân rời đi. Hắc Ngục Yêu Quân muốn nói lại thôi, cắn răng nói, môn chủ, ta muốn để Hắc Ngư Phượng Hoàng tộc chuyển nhập Diêu giới, tộc ta liền ta mạnh nhất, còn lại tộc nhân đều không đến mấy triệu tuổi, về sau nếu là ngài tiến về âm gian, cũng có thể mang ta lên tộc nhân, là ẩn môn hộ giá hộ tống. Hàng Tuyệt hiếp mắt nói, vì sao? Hắc Ngục Yêu Quân giận dữ nói, chúng ta vốn là phượng tộc, có thế phượng tộc đã sụp đổ, ta hy vọng chủng tộc có thể trường tồn xuống dưới, lưng ta phản yêu đình, yêu đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ta tộc nhân, ta hy vọng tại yêu đế có rảnh trả thù tộc ta trước đem bọn hắn tiếp đến. Cho nên, ngươi muốn rời đi Diêu giới, không có, ta có thể thi triển thần thông để bọn hắn chạy đến. Hắc Ngục Yêu Quân kinh sợ nói, hắn càng không ngừng cam đoan, hy vọng Hàng Tuyệt có thể tín nhiệm hắn. Hàng Tuyệt nhìn một chút hắn độ thiện cảm, cười nói, bảo vệ chủng tộc của mình, chuyện đương nhiên, ta như thế nào ngăn cản. Hắc Ngục Yêu Quân kinh hỉ nói, đi theo dập đầu nói, đa tạ tiền bối. Hắc Ngục Yêu Quân đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5.5 tinh. Nhìn trước mắt nhảy ra một hàng chữ, Hàn Tuyệt cười cười. Một năm sau, Bạch Y Phật độ kiếp thành công, thành tựu đế cảnh, diêu giới khí vận đi theo tăng vọt, thiên địa linh khí căng vọt, thương khung hạ xuống vô số kim vũ, rơi vào đại địa, trên đại dương mênh mông trực tiếp hòa tan, phúc phận thiên hạ. Bạch Y Phật khí vận đã cùng diêu giới buộc chung một chỗ, hắn đắc đạo, nhân gian tự nhiên hưởng phúc, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đang tu luyện Hàn Tuyệt không khỏi mở mắt, xuất ra thiên đạo lệnh, thiên đạo lệnh nóng hổi, run rẩy không ngừng, lại tới, Hàn Tuyệt đem lệnh này ném ở một bên, liền tiếp theo tu luyện. 5 năm sau, nhân gian khí vận không còn tăng vọt, thiên đạo thuế biến, nhân gian cảnh giới trần nhà tăng lên tới thái ất thiên tiên cảnh, khoảng cách thái ất chân tiên cảnh không xa, Hàn Tuyệt không khỏi kinh hãi, một tôn tiên đế có thể cho nhân gian mang đến tăng lên lớn như thế, tiền bối, ta chứng đế thành công. Bạch Y Phật thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nhảy đến trong hư không, trực tiếp hiện thân tại Bạch Y Phật trước mặt, nếu đột phá, có muốn hay không thử một chút thực lực của mình, Hàn Tuyệt cười hỏi. Bạch Y Phật nghe chút, không khỏi nhíu mày, cười nói, tốt. Hàn Tuyệt xuất ra Hồng Mông Phán Định kiếm, chờ đợi lấy Bạch Y Phật ra chiêu. 5 hơi đằng sau, Bạch Y Phật cả kinh kêu lên, tiền bối, ta nhận thua, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hư không lơ lửng vô số kiếm ảnh, tất cả đều chỉ vào hắn, sát cơ đáng sợ khóa chặt hắn, để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, mặc dù là tiên đế, hắn cũng ngửi được khí tức tử vong, quảng cáo. Hai người chênh lệch quá xa, cùng lúc đó, phù tang thủ dưới, Hắc Ngục Yêu Quân lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, chỉ là nhất chuyển tiên đế cũng dám tiếp chiêu, Hàn Tuyệt cường đại, hắn rõ mồn một trước mắt, đối mặt Hàn Tuyệt, hắn hoàn toàn không có lực đánh một trận. Hắn thậm chí hoài nghi lúc trước Hàn Tuyệt chỉ là trêu đùa hắn, nếu thật là muốn giết hắn, chỉ sợ nhất niệm liền có thể để hắn hình thần câu diệt. Hắc Ngục Yêu Quân suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn muốn giết một người, cho dù đối phương cầu xin tha thứ, cũng sẽ không dừng tay. Ngay tại Hắc Ngục Yêu Quân cảm khái lúc, Hàn Tuyệt hiện thân tại phù tang thủ dưới, Bạch Y Phật đi theo hiện thân. Vị này là Bạch Y Phật, vừa chứng được tiên đế, về sau cũng là người ẩn môn, hắn... Hắc Ngục Yêu Quân tương đương với ẩn môn đệ tử đời 2, Hàn Tuyệt giới thiệu nói, cái gọi là đệ tử đời 2, kỳ thật chính là thấp hắn bối phận, dù sao cũng là tiên đế, Hàn Tuyệt cũng không thể để bọn hắn cho Tuân Trường An, Tô Kỳ làm đồ đệ, đám người nhao nhao đứng dậy, có chút khẩn trương, đây chính là tiên đế a, Bạch Y Phật cười nói, về sau diêu giới để ta tới chờ đợi, chư vị đồng môn có bất kỳ trên tu hành hoang mang, đều có thể tìm ta. Tư thái của hắn cũng không có bày rất cao, dù sao trên núi này đệ tử phần lớn đều có tiên đế chi tư, nhất là Sở Thế Nhân, Thế Tôn Phật Tổ chuyển thế, Phật Tổ thế nhưng là áp đảo đế cảnh phía trên đại năng, những người khác nhao nhao vây quanh, Mộ Dung Khởi âm thầm kinh hãi, tên này chứng đế sau cũng không chịu rời đi, sư tổ đến mạnh bao nhiêu, hắn càng phát ra hiếu kỳ Hàn Tuyệt thân phận, Hàn Tuyệt nhất định là sống vô số năm đại năng, chỉ là trốn ở nhân gian tu hành thôi. Đúng lúc này, một cổ uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ nhân gian. Hừ, tiên đế khí tức, trách không được giới này khí vận trướng đến nhanh như vậy. Vừa vặn, bản thánh đói bụng, đem bọn ngươi cả giới nuốt vào. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười lạnh để diêu giới chúng sinh kinh hãi. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường diêu giới phụ cận địch nhân. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế, cửu chuyển tiên đế, Kim Ô Thần Tộc Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Cửu chuyển tiên đế, Hàn Tuyệt kinh hãi. Hắn mới nhị chuyển tiên đế, làm sao có thể đánh thắng được cửu chuyển tiên đế? Hắc Ngục Yêu Quân động dung, cắn răng nói, lại là đại tự tại Kim Ô Thần Đế, gia hỏa này tại Khương Dịch xuất sinh trước, chính là Kim Ô Thần Tộc Thiên Kiêu số 1, nghe nói lúc nào cũng có thể siêu việt đế cảnh. Hàn Tuyệt biến mất tại nguyên chỗ, tiến về hư không, có thiên hiến đại đạo y tại, hắn cũng không sợ bị đại tự tại Kim Ô Thần Đế miễu sát. Đi vào hư không, Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lên, một tôn khủng bố bóng đen chiếm cứ toàn bộ hư không, chỉ là cái kia quyến cuồng mà tà ác con mắt đều so diêu giới to lớn. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, đại tự tại Kim Ô Thần Đế không khỏi nhìn xuống hắn, trêu tức cười nói, ngươi chính là nơi đây nhân gian thần, vậy mà có thể thu phục Hắc Ngục Yêu Quân, Bạch Y Phật, xem ra thực lực của ngươi không yếu, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, bản thánh có lẽ có thể tha ngươi một mạng, thật cuồng. Hàn Tuyệt lúc này quát, ta có thiên đế bệ hạ che chở, há có thể hướng ngươi quỳ xuống,

nhất định một mực nguyền rủa đại tự tại Kim Ô thần đế. Xú điểu, đừng nghĩ lại an ổn. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Sở dĩ không có lập tức tiến về âm gian là vì chờ đợi Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc. Hắc Ngục yêu quân sớm đã truyền tin tức cho mình tộc nhân, chỉ là đường xá xa xôi, hư không không có tiên khí, không có linh khí, bình thường sinh linh không cách nào ở đây tu luyện. Hàn Tuyệt sở dĩ có thể tu luyện là bởi vì diêu giới tại linh hồn của hắn chỗ sâu, hắn có thể trực tiếp hấp thu diêu giới tiên khí. Thời gian ngày ngày đi qua, 4 năm sau, Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc rốt cục tiến đến. Hết thảy liền 7 con Hắc Ngục Phượng Hoàng, mạnh nhất một cái là Thái Ức Kim Tiên, mặt khác 6 cái đều là Thái Ức Chân Tiên. Bọn hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt sau lộ ra rất khẩn trương, đang muốn hành lễ, không kịp giải thích, đi trước. Hàn Tuyệt vung tay áo, thi triển tụ trung càn khôn thần thông đem 7 con Hắc Ngục Phượng Hoàng cuốn vào trong tay áo. Hắn đi theo nhảy vào âm gian, truy tìm lục đạo ấn ký, rất nhanh liền tìm tới ẩn môn đảo. Nhập đảo về sau, Hắc Ngục yêu quân lập tức chào đón. Môn chủ, hắn còn chưa nói xong, Hàn Tuyệt vất tay, đem 7 con Hắc Ngục Phượng Hoàng phóng xuất, đồng tộc gặp nhau, có thể nói là nước mắt lưng tròng. Hàn Tuyệt không để ý đến bọn hắn, một mình đi ra. Hắn vừa đi, một bên trong lòng hỏi thăm, ta nếu đem khổ tu thành tiên sơn dời ra ngoài, đạo tràng có thể bao trùm cả tòa đảo sao? Đạo tràng không có khả năng di động, đã khóa lại trên khổ tu thành tiên sơn, chỉ là không biết phạm vi có thể hay không khuếch trương, có thể. Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra hai chữ, để hắn lập tức hài lòng. Hắn đầu tiên là quan sát một chút ẩn môn đảo, quảng cáo. Vẫn như cũ rất hoang vu, nhưng nơi này không có âm khí, nghĩ đến cùng Hắc Ngục yêu quân bày ra trận pháp đem quan. Thời gian một nén nhang về sau, Hàn Tuyệt đem khổ tu thành tiên sơn chuyển đi ra, đặt ở giữa dãy núi. Phù tang thụ dưới ẩn môn các đệ tử chỉ cảm thấy trời đột nhiên đêm đen đến, ngay sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển. Khi bọn hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hắc Ngục yêu quân về sau, nhao nhao từ trên núi bay xuống đi. 4 chỗ du lịch, nơi này chính là âm gian, quả nhiên là tối tăm không mặt trời. Diêu giới đâu? Ngọc Thanh Thánh Tông chưa hề đi ra, về sau chúng ta chính là người âm gian. Ha ha ha, đại tự tại Kim Ô thần đế nếu là giết trở về, khẳng định tức chết. Các đệ tử đều rất hưng phấn, dù sao bọn hắn là lần đầu tiên đi vào âm gian. Đang lúc bế quan hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng đi ra động phủ, kinh ngạc nhìn về phía chung quanh. Hàn Tuyệt thì đến phù tang thụ trước, thần thức dò vào trong cây quan trắc. Rất nhanh, hắn ngạc nhiên phát hiện phù tang thụ có thể hấp thu âm gian chi khí, chuyển hóa làm tiên khí, không hổ là thần thụ. Lần này Hàn Tuyệt triệt để buông lỏng, có thể rời xa vô lượng đại kiếp. Có phù tang thụ tại, liền không sợ khổ tu thành tiên sơn tiên khí, linh khí đột nhiên gián đoạn. Hắn đem đạo tràng triển khai, bao trùm cả tòa ẩn môn đảo. Hình Hồng Tuyền bay tới bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi, nơi này là âm gian? Hàn Tuyệt gật đầu, cười nói, về sau nếu là đứng trước đại nạn, ngươi đầu thai cũng thuận tiện. Hình Hồng Tuyền, nàng u oán nhìn về phía Hàn Tuyệt, khẽ nói, tư chất cốt không tầm thường sao, chúng ta phàm nhân tu tiên, cũng có thể đạt tới tu hành điểm cuối cùng. Ngươi tốt nhất cố gắng, ta chờ. Ngọc Thanh Thánh Tông đâu, ngươi đã ném đi? Không có, toàn bộ phàm giới bị ta giấu ở sâu trong linh hồn. Cái này, Hình Hồng Tuyền chấn kinh, nàng biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng Hàn Tuyệt xuất thủ hay là vượt qua dự đoán của nàng, đem thiên địa thu nhập linh hồn của mình chỗ sâu. Hình Hồng Tuyền trong lòng bỗng nhiên có chút tự ti, nàng quá yếu, thật không xứng với Hàn Tuyệt. Trước kia nàng còn có thể hiến vật quý, hiện tại chỉ có thể ngồi hưởng Hàn Tuyệt mang tới chỗ tốt. Ai? Hình Hồng Tuyền lo được lo mất, nàng dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, đầu thai thật có thể thu hoạch được tốt tư chất sao? Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, không nhất định, thiên kiêu vốn là số ít, bất quá tốt tư chất có thể tiến triển cực nhanh. Hình Hồng Tuyền trầm mặc, một mình quay người rời đi. Hàn Tuyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, phàm nhân sinh tử hắn thấy đã không phải là sinh tử, tiên nhân sinh tử ở chỗ hồn phách như tại, nhục thân sớm muộn khôi phục, không có hồn phách, nhục thân chỉ là thể xác, liền như là đấu chiến thắng Phật. Đương nhiên, Hình Hồng Tuyền đầu thai hay không cũng không đáng kể, cùng lắm thì Hàn Tuyệt nuôi nàng. Mặc dù hắn còn không có chân chính đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, nhưng nuôi một nữ nhân cũng không khó, thậm chí có thể nói dễ như trở bàn tay. Khi Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng tới tìm Hàn Tuyệt, cũng đều là nói chuyện phiếm vài câu, liền ai đi đường nấy. Tại kiến thức đến hàng tuyệt vĩ lực về sau, hai nữ cùng Hình Hồng Tuyền một dạng bị chấn động đến, Thường Nguyệt Nhi thậm chí không dám nói đùa hàng tuyệt. Đối với cái này, hàng tuyệt tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo hắn quá mạnh, tu hành vốn là tiêu hao 5 tháng dài đằng đẵng quá trình, thời gian dài không thấy, phát hiện đối phương tu vi viễn siêu mình tưởng tượng, đổi lại là hàng tuyệt, tâm tính bên trên cũng sẽ chuyển biến, như vậy cũng tốt. Có thế kích thích các nàng cố gắng tu luyện, hàng tuyệt trở lại tiên thiên động phủ, bắt đầu tu luyện. Trong hư không, đại tự tại kim ô thần đế nhanh chóng phi hành, hắn mặt lộ nụ cười dữ tợn, vừa nghĩ tới hàng tuyệt ở trước mặt mình run lẩy bẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràn cảnh, hắn liền không gì sánh được sảng khoái, người hắn muốn giết, không ai có thể sống sót. Quảng cáo. Đại tự tại kim ô thần đế lập tức gia tốc, hồi lâu. Hắn rốt cục đi vào diêu giới chỗ hư không, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày, hả, mảnh này nhân gian làm sao không thấy, đại tự tại kim ô thần đế nâng tay phải lên vung lên, trước mặt cuồn cuộn lên thái dương chân hỏa, cấp tốc huyển hóa thành một tên tấm gương khổng lồ, trong liệt diễm cự kính bày biện ra hàng tuyệt hấp thu diêu giới tràn cảnh, đại tự tại kim ô thần đế chân mày nhíu chặt hơn, lẩm bẩm nói, gia hỏa này đem toàn bộ thế gian mang đi, đáng chết. Đại tự tại kim ô thần đế nổi giận, khí thế khủng bố rung chuyển hư không, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, bản thánh nhất định sẽ tru sát ngươi, ngươi cho bản thánh chờ lấy, ngươi đã triệt để chọc giận bản thánh sẽ đem cùng ngươi tương quan tất cả mọi người đều rút da nhổ xương, đem hồn phách luyện chế thành đan dược, bản thánh muốn để các ngươi nếm đến tiên đế đều khó mà tiếp nhận thống khổ tra tấn. Đại tự tại kim ô thần đế gầm thét, thanh âm xuyên thấu chư thiên, trực tiếp truyền đạt đến hàng tuyệt trong tai, trừ hắn, không người nghe được. Đây là một loại quỷ dị mà bá đạo thần thông, đang tu luyện hàng tuyệt không khỏi mở mắt. Trong lòng của hắn sinh sôi ra trước nay chưa có phẫn nộ. Rất tốt, ngươi cũng đem lão tử triệt để chọc giận. Hàng tuyệt chưa bao giờ có mãnh liệt như thế sát tâm. Đại tự tại kim ô thần đế phải chết. Hàng tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Ngay sau đó hắn còn chưa đủ lấy tru sát đại tự tại kim ô thần đế. Bất quá chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sớm muộn có thể làm được. Hàng tuyệt bắt đầu tăng tốc hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực tốc độ. Nhị chuyển tiên đế không đủ, vậy liền tam chuyển không đủ liền tứ chuyển. Nói không chừng hàng tuyệt còn chưa xuất thủ, đại tự tại kim ô thần đế liền chết rồi. Đương nhiên, ở trong quá trình này, nguyền rủa là tránh không khỏi. Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.